Chương 241. Người tài xế và Trình Thu Vũ cùng nghe thấy âm thanh này. Không ai chạm vào công tắc nhưng nút lại bị nhấn xuống, cửa xe mở ra kêu cạch cạch. Vù vù. Gió thổi vào qua cửa xe làm cho không khí trong xe trở nên lạnh lẽo. Cơn gió đập mạnh vào cửa kính của xe làm cho nó phát ra những tiếng lạch cạch như sắp bị gió thổi vỡ nát. Hai người trên xe không biết tại sao lại ôm nhau. Trong tiếng gió, Trình Thu Vũ nghe thấy tiếng bước chân, có bốn tiếng bước chân, bọn họ chậm rãi bước lên từ cửa sau rồi dừng lại. Rầm. Cửa xe đóng sầm lại. Nếu có người bên ngoài nhìn lên trần xe sẽ phát hiện ánh đèn của chiếc xe buýt số 10 này rất mờ nhạt. Sắc mặt của sáu người trong xe đều trở nên tái nhợt dưới ánh đèn. Tôi có nghe nhầm không? Hình như cửa xe đã mở. Má ơi, gió mạnh quá, cảm giác như chiếc xe sắp bị vỡ rồi. Cô gái ơi nói một tiếng đi, không nhìn thấy gì cả. Trình Thu Vũ run bần bật, đôi mắt nhắm nghiền, cô ấy cảm thấy có thứ gì đè lên vai mình, hình như người tài xế đang ôm cô ấy đã ngất xỉu. Cô ấy không dám mở mắt, thậm chí không dám buông tay người tài xế, tự như chỉ cần cô ấy không nhìn thấy, chỉ cần có người sống bên cạnh thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt của Kỷ Hòa rất nghiêm túc, hiện tại những thứ đó đều đã ở trên xe. Mà cô lại không thể đến bên cạnh Trình Thu Vũ ngay được. Thu Vũ, nghe này, tôi đọc một câu, cô đọc theo một câu. Trình Thu Vũ muốn mở miệng đồng ý với Kỷ Hòa nhưng môi của cô ấy lại run lên, không thể mở miệng nói chuyện được. Cô ấy nôn nóng đến mức nước mắt đã chảy ra từ khóe mắt. Tiếng bước chân bên tai lại vang lên. Cùng với bầu không khí u ám, hai cánh tay của Trình Thu Vũ cảm thấy đau nhức, cô ấy tự động buông tay tài xế ra. Cô ấy nghe thấy tiếng người tài xế ngã xuống mặt đất. Giây tiếp theo, hai bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cô. Trình Thu Vũ, đi với chúng tôi. Đi đâu? Trình Thu Vũ kinh hoàng khi phát hiện ra mình bị nâng lên, đúng lúc này, giọng nói của Kỷ Hòa vang lên bên tai cô ấy, trời đất tự nhiên, khí uế phân tán, trong hang huyền hư, rạng rõ thái nguyên. Cô ấy còn tưởng mình không thể nói được, nhưng ngay sau đó, cô ấy lại nghe thấy giọng nói của chính mình. Trời đất tự nhiên, Kỷ Hòa đọc một câu, Trình Thu Vũ đọc một câu. Thật sự có hiệu quả. Trình Thu Vũ cảm nhận được hai bàn tay trên vai cô ấy dần dần rời xa, chân của cô ấy cũng chạm xuống mặt đất, không khí lạnh lẽo xung quanh dần dần tan biến. Lúc cô nói xong lời cuối cùng, xung quanh dường như trở nên tĩnh mịch. Mọi âm thanh đều biến mất. Trong sự im lặng chết chóc này, lẽ ra Trình Thu Vũ phải sợ hãi nhưng trái tim cô ấy đã dần bình tĩnh lại. Cô ấy biết mình đã an toàn. Trình Thu Vũ, chúng tôi sẽ quay lại. Lại là giọng nói đó, nhưng không vang lên bên tai cô ấy giống như trước. Ngược lại, nó truyền đến từ một chỗ rất xa xôi. Vì thế, hiện tại cô ấy chỉ tạm thời an toàn thôi. Không sao đâu, Trình Thu Vũ nghe được lời của Kỷ Hòa thì đột nhiên mở mắt ra, khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Cô ấy nhìn vào điện thoại rồi khóc lớn. Làm tôi sợ muốn chết. Cô gái đừng khóc nữa, nhanh kiểm tra tình hình tài xế đi. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cô gái này khóc lóc thảm thiết như vậy chắc chắn là khủng khiếp lắm. Trong màn hình, tài xế đang nằm trên mặt đất, không biết sống hay chết. Trình Thu Vũ đã khóc đủ rồi mới ngã nhào xuống mặt đất. May mà tài xế vẫn còn thở, chưa chết. Chương 242, ngay sau đó, Trình Thu Vũ đang ngồi cạnh tài xế nghe thấy tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát ở bên ngoài xe buýt. Trình Thu Vũ đã ngồi xổm quá lâu nên hai chân cô ấy đã bị tê cứng. Cô ấy đứng dậy một cách khó khăn rồi đi mở cửa xe theo chỉ dẫn của cảnh sát. Tài xế xe buýt được đưa lên xe cứu thương. Có người choàng áo khoác cho Trình Thu Vũ, chiếc áo khoác có mùi thơm dễ chịu, Trình Thu Vũ ngửi mùi này đột nhiên cảm thấy hơi buồn ngủ. Cô Trình, tôi tên Yến Lâm, tôi muốn biết một vài chuyện mà cô vừa gặp được vào tối nay, chúng ta lên xe nói chuyện đi. Dáng người của Yến Lâm cao gầy. Mặc dù cô ta đang đi giày cao gót nhưng vẫn có thể dễ dàng đỡ Trình Thu Vũ lên xe. Trong xe còn có mùi thơm giống hệt mùi trên áo khoác. Mí mắt của Trình Thu Vũ mở ra rồi nhắm lại, lẽ ra một người đã trải qua chuyện khủng khiếp như thế sẽ không có cảm giác buồn ngủ sớm. Nhưng cô ấy ngửi được mùi thơm trong xe thì cuối cùng cũng nhắm mắt lại, nằm xuống ghế sau rồi ngủ thiếp đi. Chiếc điện thoại di động bị lấy khỏi tay cô ấy. Trên màn hình hiển thị hai hình ảnh. Người bên trái dù không trang điểm cũng không giấu được vẻ ngoài xinh đẹp, ánh mắt thờ ơ thêm chút tò mò nghiên cứu nhìn về phía Yến Lâm. Trong khung hình bên phải, Yến Lâm có đôi môi đỏ rực và mái tóc đen cuộn sóng lớn, nhìn rất quyến rũ. Chị gái này xinh quá. Tôi yêu mất rồi, ây, ngoại hình của cô ấy ngang hàng với Kỷ Hòa luôn đó, đúng là bông hoa của cảnh sát. Sao tôi lại cảm thấy không đúng nhỉ, cô ấy không mặc đồng phục cảnh sát, có đúng là cảnh sát hay không? Yến Lâm bắt gặp ánh mắt thăm dò của Kỷ Hòa thì nhếch môi cười, trong mắt mang theo vẻ quyến rũ mê người. Kỷ Hòa, gần đây cô rất nổi tiếng, có lẽ không bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Sau đó, cô ta rời khỏi phòng livestream. Trên màn hình của phòng livestream chỉ còn lại Kỷ Hòa, lời nói của Yến Lâm khiến bảo bình luận của phòng livestream lại trở nên náo nhiệt. Đại sư Kỷ Hòa nổi tiếng ghê, nhiều người đều biết đến cô ấy. Cô ta đang khiêu khích à? Tôi rút lại lời khen ngợi lúc nãy, người như cô ta mà cũng dám khiêu khích chị Kỷ Hòa của chúng ta. Streamer, sao tôi lại cảm thấy cô ta không giống người tốt vậy? Cô ta sẽ không làm gì xấu với cô Thu Vũ chứ? Cô gái trẻ đó đáng thương ghê. Ma quỷ muốn làm phiền cô ấy, người cũng muốn làm phiền cô ấy. Cô ta không có ý xấu đâu, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không có chuyện gì xảy ra với Trình Thu Vũ. Kỷ Hòa đóng phòng livestream rồi gửi thông tin liên hệ của mình cho Trình Thu Vũ. Người tên Yến Lâm kia làm cho cô có một cảm giác rất kỳ lạ, hình như cô ta biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với Trình Thu Vũ. Thái Văn Giai ở bên cạnh thấy Kỷ Hòa đã tắt livestream rồi mới lấy chăn cuốn lại, ngồi sát vào cạnh Kỷ Hòa. Cứ để Yến Lâm đưa Trình Thu Vũ đi như thế à? Tôi cảm thấy cô ta cứ lạ lạ thế nào, đợi Trình Thu Vũ liên lạc lại với tôi rồi nói tiếp. Nếu Kỷ Hòa có mặt tại hiện trường thì cô sẽ không cho những hồn ma đó có cơ hội rời khỏi. Bây giờ cô chỉ có thể chắc chắn Yến Lâm sẽ không làm hại Trình Thu Vũ nên mới cho phép cô ta dẫn người đi. Cô đứng dậy thu dọn mọi thứ trên bàn cho vào vali. Sáng mai tôi lại đến nhà Tần Trí Phú một chuyến nữa, cô đưa thư cho Tần Mân giữ giúp tôi nhé. Kỷ Hòa lấy ra một lá thư đưa cho Thái Văn Giai. Cô đến thăm nhà Tần Trí Phú xong thì sẽ trực tiếp đến sân bay để về thành phố S. Thái Văn Giai cầm lấy lá thư, cô ấy tò mò nhìn thêm mấy lần. Trong lòng cô ấy đoán Kỷ Hòa sẽ nói gì với anh họ mình. Chương 243. Ngày hôm sau, Kỷ Hòa trở lại thành phố S, vừa bước vào khu dân cư, cô đã bị nhân viên bảo vệ chặn lại. Cô là Kỷ Hòa đúng không? Nhân viên bảo vệ đã xem qua khá nhiều ảnh của Kỷ Hòa trong hai ngày nay. Trong lòng anh ta cũng cảm thấy quái lạ là sao người xinh đẹp như thế mà lúc bình thường anh ta lại không có chút ấn tượng nào. Nhưng lần này, anh ta vừa thấy cô đã nhận ra ngay. Kỷ Hòa thấy nhân viên bảo vệ có việc tìm mình thì dừng lại. Có chuyện gì thế? Chuyện là thế này, mấy hôm trước có người tới tìm cô nhưng vừa đến khu dân cư đã bị cảnh sát bắt đi. Trước khi đi, người đó còn nhắn tôi nói với cô là anh ta muốn gặp cô. Nhân viên bảo vệ vừa nói vừa lấy ra một mảnh giấy từ trong túi. Trên đó có viết một dãy số điện thoại di động. Anh ta nói đây là số điện thoại của vợ anh ta, nhờ tôi đưa cho cô, anh ta còn nói cầu xin cô cứu con trai của anh ta. Nhân viên bảo vệ nói tới đây thì hơi bối rối. Cô gái này nhìn không giống bác sĩ, sao lại cầu xin cô ấy cứu người nhỉ? Kỷ Hòa nhận lấy tờ giấy, tôi hiểu rồi. Cô lên lầu. Vừa cất vali xong thì chuông cửa lại reo. Ngoài cửa đang đứng vài cảnh sát, cô Kỷ, chúng tôi đã xác minh báo cáo của cô lúc trước, thuốc này thực sự có vấn đề nhưng chúng tôi không tìm được người chế thuốc nên muốn nhờ cô hỗ trợ điều tra. Kỷ Hòa gật đầu, được. Ánh nắng rất gắt nên trên đường có nhiều xe hơn lúc bình thường. Vì đây không phải trường hợp khẩn cấp nên xe cảnh sát vẫn phải chấp hành luật lệ giao thông, bọn họ bị mắc kẹt trên đường. Trong xe dù đã bật điều hòa nhưng vẫn không ngăn được từng đợt khí nóng tràn vào qua các khe hở, cửa kính xe cũng cực kỳ nóng, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể bị bỏng. Kỷ Hòa ngồi ở ghế sau cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay lướt nhanh. Cảnh sát ngồi ở ghế phụ dùng điện thoại di động kiểm tra lộ trình rồi nói một cách bất lực, phía trước chắc là có tai nạn, cả đoạn đường đều là màu đỏ, bị chặn rồi. Tiểu Trần, lát nữa cậu lái xe sang đường nhỏ trên đường Phú Dân. Bản đồ nói đường đó không bị kẹt xe, vâng. Tiểu Trần ngồi ở ghế lái trả lời lại. Xe tiến về phía trước được một lúc, Tiểu Trần bẻ lái sang bên phải định rẽ vào một con đường nhỏ thì đột nhiên nghe được giọng nói của Kỷ Hòa từ phía sau. Đừng đi đường này. Vào mùa hè, giọng nói của Kỷ Hòa giống như tiếng ngọc va chạm vào nhau, âm thanh trầm thấp vang vọng trong xe. Mọi người nghe xong đều cảm thấy hơi lạnh lẽo. Tiểu Trần đạp phanh nhìn sang người cảnh sát ngồi bên cạnh, dùng ánh mắt dò hỏi giờ nên đi đâu. Chiếc xe phía sau đã bấm còi inh ỏi về phía bọn họ. Cho dù là xe cảnh sát thì trong thời tiết như vậy, người điều khiển xe phía sau cũng không muốn nể mặt. Người cảnh sát lớn tuổi hơn, họ Lưu, mọi người thường gọi ông ta là Lão Lưu. Lão Lưu nghe thấy Kỷ Hòa nói vậy thì sửng sốt mấy giây rồi mới nhanh chóng lấy lại tinh thần định nói Tiểu Trần lái xe đi vào nhưng khi mở miệng lại nói thành, lái xe về phía trước, ông ta nói xong chưa kịp sửa miệng thì Tiểu Trần đã nhả phanh, đạp ga và tiếp tục lái xe về phía chỗ tắt đường. Khóe miệng Lão Lưu giật giật. Thôi bỏ đi, nếu bỏ lỡ ngã tư đó rồi thì họ không thể nào lái xe qua đường Phú Dân được nữa. Có lẽ vụ tai nạn đã được xử lý xong, đoạn đường tiếp theo vô cùng thoải mái. Không qua bao lâu, mọi người đã đến đồn cảnh sát, vừa tới cửa, Tiểu Trần còn chưa kịp xuống xe đã bị một đồng nghiệp tóm lấy, Tiểu Trần, cậu về đúng lúc lắm, đi đường Phú Dân một chuyến đi, đường đó bị sập một đoạn nên chúng ta phải đi xem tình huống thế nào. Mấy cảnh sát nghe thấy ba chữ đường Phú Dân thì đều sững sờ tại chỗ. Qua một lúc lâu, bọn họ mới nhìn về phía Kỷ Hòa. Nếu vừa rồi bọn họ rẽ qua đường Phú Dân có lẽ bây giờ cũng bị mắc kẹt ở đó. Hơn nữa, ai biết được bọn họ lái xe qua có thể bị lún vào luôn hay không? Mọi người đều hít hà một hơi, may mà có mấy lời của Kỷ Hòa nếu không thật sự rất nguy hiểm. Lão Lương nhìn Kỷ Hòa bằng ánh mắt kỳ quái, xem ra cô gái nhỏ này thật sự có năng lực. Chương 244. Còn về chuyện thuốc thang, Kỷ Hòa cũng không cung cấp được quá nhiều thông tin cho cảnh sát. Nhưng hình như bọn họ nhận ra Kỷ Hòa biết chút gì đó nên thay phiên nhau hỏi hết câu này đến câu khác, thường xuyên hỏi đi hỏi lại một câu, Kỷ Hòa không biết phải làm sao, những gì biết tôi cũng nói hết rồi, thay vì ở đây hỏi tôi thì các anh nên đến hỏi người đàn ông vừa bị bắt kia thì hơn đấy. Người đàn ông bị bắt đi trong lời cô đương nhiên là kẻ bán thuốc Kim Khai Vũ. Lão Lưu với mấy cảnh sát quay sang nhìn nhau, ông ta nặng nề nói, cô Kỷ, trước đây cô với Kim Khai Vũ có quen biết nhau không? Không. Cô biết lúc thẩm vấn anh ta nói gì không? Lúc hỏi câu này, Lão Lưu cẩn thận quan sát vẻ mặt của Kỷ Hòa, nhưng cũng không tìm được chút sơ hở nào. Kỷ Hòa ngước mắt nhìn Lão Lưu. Anh ta muốn gặp tôi. Lúc lâu sau, Lão Lưu với đồng nghiệp đứng dậy rời đi. Bước ra khỏi phòng thẩm vấn, đồng nghiệp hỏi, Lão Lưu, ông thấy chuyện này như nào? Tôi thấy có lẽ cô Kỷ không quen biết Kim Khai Vũ thật. Hay là chúng ta để họ gặp nhau đi? Dù sao thì bắt được người sản xuất ra thuốc cũng quan trọng hơn mà. Được, để cô ấy gặp Kim Khai Vũ đi. Lão Lưu im lặng một lát rồi nói, lúc gặp lại Kim Khai Vũ, râu ria quanh mép miệng anh ta mọc lởm chởm, mắt thâm đen, dáng vẻ này chứng tỏ anh ta không hề nghỉ ngơi tốt chút nào. Có lẽ anh ta tưởng rằng người đến vẫn là cảnh sát nên lẩm bẩm, tôi muốn gặp Kỷ Hòa, chỉ có cô ấy mới có thể cứu Tiểu Quan. Kim Khai Vũ. Bỗng nghe thấy giọng nói của Kỷ Hòa, Kim Khai Vũ vẫn chưa hoàn hồn, chỉ cảm thấy nghe hơi quen. Ngay giây tiếp theo, lúc Kỷ Hòa ngồi xuống đối diện anh ta, Kim Khai Vũ nhìn thoáng qua quần áo của cô, không phải đồng phục cảnh sát. Cả người anh ta căng cứng, đột nhiên ngẩng đầu lên. Kỷ Hòa. Mấy ngày nay Kim Khai Vũ bị Kha Khá cảnh sát tra hỏi, nhưng không biết anh ta lấy tự tin ở đâu ra. Bày tỏ rằng bản thân phải gặp bằng được Kỷ Hòa, nếu không sẽ không nói gì cả. Bây giờ gặp được người rồi, anh ta lại kích động đến mức há to mồm, rồi quỳ bịch cái xuống đất, liên tục dập đầu với Kỷ Hòa. Cô Kỷ, là tôi có mắt như mù, cầu xin cô cứu con tôi với. Người đưa thuốc cho anh không cứu được à? Đây cũng chỉ là câu Kỷ Hòa thuận miệng hỏi thôi nhưng lại khiến sắc mặt Kim Khai Vũ trắng bệch. Kim Khai Vũ tưởng cô vẫn tức giận hành vi lúc trước của anh ta. Nên dập đầu ngày càng mạnh hơn. Trên trán dần xuất hiện máu. Lão Lưu vào sau thấy được cảnh này thì cực kỳ sợ hãi. Làm gì thế? Ông ta tiến lên trước, kéo Kim Khai Vũ đứng dậy. Kim Khai Vũ kiên quyết dù Lão Lưu có kéo như nào cũng không chịu đứng dậy. Cô Kỷ, xin cô hãy cứu Tiểu Quan, thằng bé mới có mấy tuổi. Khó lắm mới chữa hết bệnh, sao ông trời nỡ lòng nào không chịu buông tha nó? Kỷ Hòa lạnh lùng nhìn rồi mở miệng. Anh tưởng thằng bé chữa khỏi bệnh rồi á. Con của anh mắc bệnh bạch cầu đấy, có thuốc nào uống xong cái ngay ngày hôm sau gần khỏi luôn à? Lão Lưu nghe vậy không khỏi sửng sốt. Bệnh bạch cầu, ngay ngày hôm sau đã gần khỏi. Chuyện này sao có thể xảy ra được, người kia đưa thuốc cho anh, mà thậm chí còn không thể gọi là thuốc được. Kỷ Hòa đến trước mặt Kim Khai Vũ, thấp giọng nói, anh nghĩ nó có thể chữa khỏi bệnh, nhưng thực tế nó chính là thuốc độc khiến bệnh tình trở nên nặng hơn, kéo gần khoảng cách với cái chết. Sau khi uống nhiều nhất là 3 tháng, người dùng sẽ chết. Anh cẩn thận nghĩ lại xem thuốc này anh bán được bao lâu rồi. Con ngươi Kim Khai Vũ mở to. Tiểu Quan uống được 3 tháng mà anh ta cũng bán được 3 tháng rồi, chẳng lẽ Tiểu Quan không còn cứu được nữa sao? Chỉ cần nghĩ đến trường hợp này, tim Kim Khai Vũ như thắt lại, đau đến không thở được. Nhưng chưa hết. Chương 245. Kỷ Hòa nói thêm, rõ ràng lúc đầu chỉ cần đợi thêm một tuần nữa thôi là con anh có thể ghép thành công rồi. Cuối cùng Kim Khai Vũ không chịu được nữa, ngã nhào xuống đất, anh ta đau đớn nắm lấy phần áo trước ngực, thở hổn hển. Chỉ cần một tuần nữa thôi, Tiểu Quan sẽ khỏi bệnh. Tại sao anh ta lại không chờ được cơ chứ? Kim Khai Vũ sụp đổ hoàn toàn, không còn chống đối nữa, nhưng lúc hỏi đến đại sư Bạch tên gì, nhà ở đâu, anh ta lại không biết. Chỉ có một số điện thoại không thể liên lạc được. Lão Lưu nhức nhức đầu, có mỗi số điện thoại thì tìm người kiểu gì? Thấy Kỷ Hòa đi ra, Lão Lưu nhanh chóng đuổi theo sau, cô Kỷ, cô có cách tìm được người này đúng không? Ừm. Kỷ Hòa gật đầu, lấy tờ giấy ra viết một dãy số di động, trước hết phải dẫn rắn ra khỏi hang cái đã, đầu tiên là cần một thi thể. 5 giờ chiều, phòng xác trong bệnh viện. Một người đàn ông mặc áo blue trắng đẩy một chiếc cáng đi vào. Vì phòng xác ở tầng hầm thứ hai nên xung quanh không có cửa sổ, nắng không chiếu vào được, chỉ có điện trên trần nhà. Vì yêu cầu cần thiết khi bảo quản thi thể nên nhiệt độ trong đây thường rất thấp. Chân người đàn ông bước trên sàn nhà phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hình như anh ta đang tìm gì đấy, cứ đẩy cái cáng qua lại giữa mấy thi thể, có lẽ do tìm được thứ mình muốn nên người đàn ông chuyển hướng, đi về phía thi thể ở góc trong cùng. Bên cạnh thi thể có ghi danh tính. Kim Minh Quang. Dù đeo khẩu trang cũng khó giấu được sự vui vẻ của người đàn ông, anh ta tiến lên trước, giơ tay ra, ngay lúc bế thi thể lên, anh ta chết đứng. Ấm. Ngay giây tiếp theo, bỗng nghe thấy rầm một tiếng. Thi thể ngồi dậy, vải trắng trên người rơi xuống, một khuôn mặt bị lạnh đến mức trắng bệch xuất hiện ngay trước mặt người đàn ông, cậu không phải Kim Minh Quang. Đương nhiên là không rồi. Tiểu Trần lạnh lùng hừ một tiếng, thân hình cậu ta nhỏ nhắn, đóng giả Tiểu Quang cũng khá giống nên bị đồng nghiệp cho đi giả làm thi thể của Tiểu Quang. Vì để giống thật nhất có thể, trên người cậu ta chỉ mặc đúng chiếc quần xà lỏng. Lạnh gần chết. Nhưng người đàn ông trước mặt này cũng quá ngu rồi đi. Sao lại không chạy? Lúc đang chìm vào suy nghĩ, không biết mấy cảnh sát nấp chỗ nào xông ra bắt lấy người đàn ông mặc áo blue trắng, đối phương không hề có ý phản kháng. Chỉ dãy dụ tượng trưng vài cái rồi bị còng tay luôn. Lão Lưu đưa gì đó cho Tiểu Trần, nhìn người đàn ông bị đồng nghiệp áp giải ra ngoài bằng ánh mắt dò xét. Có gì đó không đúng. Mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ. Như thể đối phương cố tình chui đầu vào lưới vậy. Cả người Tiểu Trần run nhẹ, đúng là thế thật, dù gì thì tôi cũng là một người đàn ông trưởng thành, không thể nào giống một đứa bé 100% được. Sao anh ta lại không nhìn ra được chứ? Bên ngoài bệnh viện, xe cảnh sát kêu inh ỏi lướt ngang qua. Ở ven đường, một chiếc xe ô tô đen dừng lại chút rồi khởi động máy tiếp. Cốc cốc. Bỗng cửa sổ xe bị gõ. Người đàn ông trung niên ngồi ở ghế lái giật nảy mình, hạ cửa sổ xe xuống. Gương mặt Kỷ Hòa xuất hiện trước mắt ông ta. Người đàn ông trung niên này sở hữu gương mặt chữ điền, mặt mũi sắc nét, không làm gì cũng toát ra vẻ uy nghiêm. Có chuyện gì không? Kỷ Hòa đang định nói gì đó nhưng lúc nhìn thoáng qua hai bóng người mơ hồ trong xe ông ta, cô lại lắc đầu, không có gì, nhận nhầm người. Cô đứng dậy, cười với ông ta. Nhìn ông ta lái xe rời đi. Phòng xác chỉ là ngụy trang, người đàn ông này rất cảnh giác nên chắc chắn sẽ không đích thân vào phòng xác trộm thi thể. Cô định ở ngoài cắm sào chờ nước, bắt người đưa đến cục cảnh sát luôn nhưng giờ thì không cần cô phải tự mình ra tay rồi. Không biết liệu ông ta có thể sống qua tối nay hay không nữa, chương 246. Mặt trời dần lặn sang đằng Tây. Hơi nóng còn sót lại từ lòng đất khiến bầu không khí tràn ngập mùi bùn đất cháy. Ở cạnh cây lớn, một ông lão còng người xuống, ngồi xổm trên mặt đất. Trong tay ông ta là một chiếc xẻng, đang dùng để đào đất. Đất bị xúc ra gom lại thành một bao đất nhỏ, ngay cạnh nó là mấy con chó mèo đang nằm. Tay chân cứng đờ, không còn thở. Sao lại thế? Sao lại thất bại được? Ông lão cứ nói đi nói lại một câu, rồi ném cái xẻng qua một bên. Ông ta nắm lấy chân sau của con chó nhỏ, rồi ném vào cái hố đất vừa đào xong như ném bịch rác. Ba chó, hai mèo. Cả năm con đều chen chúc trong cùng một hố đất. Ông lão nói thầm, thất bại rồi, chắc phải tìm thêm cái mới thôi. Ông ta gạt đất ở cạnh sang, lấp hố lại. Một lớp lại một lớp. Mãi đến khi vài tiếng bước chân vang lên sau lưng, mấy người đàn ông mặc áo đạo sĩ dừng ở sau ông ta. Người đàn ông dẫn đầu quát, Thái Trung Toàn, ông không thoát được đâu, ông lão đằng trước hố đất như thể không nghe thấy gì, không hề nhúc nhích. Lát sau, vai ông ta rung lên, tiếng cười khàn khàn già nua phát ra từ cổ họng. Lúc ông ta cười, gió ở xung quanh cũng rít gào theo. Người dẫn đầu có nét mặt đứng đắn, mái tóc được cố định lại bằng một chiếc trâm cài, đương nhiên là Trang Kiến Thanh từng đến Trạch Hy Viên một lần. Vẻ mặt Trang Kiến Thanh bình tĩnh, ra hiệu mấy người đứng tản ra, đừng để Thái Trung Toàn chạy trốn. Thái Trung Toàn, ông phải quay về với bọn tôi, chuyện của ông chúng tôi điều tra xong hết rồi, suốt 10 năm qua, ông đã lạm dụng thuật pháp, cưỡng chế thay đổi nhân quả của người khác, khiến rất nhiều gia đình sụp đổ. Tội của ông chất thành núi, nếu không đi với chúng tôi chỉ còn cách xử lý ông ngay tại đây thôi. Sau khi cười xong rồi, Thái Trung Toàn đứng lên, nhìn Trang Kiến Thanh. Chỉ với lũ các anh á. Xung quanh bỗng vang lên tiếng sột soạt. Vẻ mặt Trang Kiến Thanh thay đổi, quan sát xung quanh, chỉ thấy cả trai lẫn gái ở các độ tuổi khác nhau đi ra từ bụi cây, trong đó còn có cả một cô bé 6 tuổi, được một cậu bé lớn hơn chút nắm tay, dáng dấp đi đứng trông hơi kỳ lạ. Hai mắt họ mơ màng như thể bị thôi miên, chỉ biết nghe theo lệnh của chủ nhân. Thái Trung Toàn lớn tiếng nói, mấy người định bắt tôi á. Đừng quên tính mạng những người này còn trong tay tôi đấy, nếu tôi chết, chúng cũng đừng hòng sống. Trang Kiến Thanh nhíu chặt mày, nhận ra những người này, họ đều là những người bị Thái Trung Toàn bắt trong suốt những năm qua. Trên khuôn mặt già nua nhăn nheo hiện lên vẻ tàn nhẫn ngoan độc, lời này của ông ta không phải là nói suông. Đối với ông ta, những người kia chỉ là tiện tay đưa đến chơi mà thôi, giữa bản thân với họ, đương nhiên ông ta sẽ chọn bản thân rồi. Ánh mắt Trang Kiến Thanh lạnh lẽo, thảo nào hội phó lại bảo họ cố gắng bắt sống Thái Trung Toàn. Tay anh ta để sau lưng, đưa mắt ra hiệu với mấy người còn lại, ở trước mặt tôi mà còn dám làm ba cái trò quỷ nháy mắt, nghĩ tôi tuổi lớn rồi nên mắt kém à. Hay là nghĩ tôi không dám ra tay? Giọng điệu Thái Trung Toàn lạnh lẽo, đột nhiên nói ra một cái tên. Chỉ thấy giữa đám người kia, một người hơi lớn tuổi bỗng lảo đảo rồi ngã xuống. Đây là người đầu tiên. Thái Trung Toàn đe dọa. Đây là người đầu tiên bỏ mạng, chắc chắn sẽ còn nữa, trừ khi anh ta thoát ra. Trang Kiến Thanh siết chặt tay, còn tay ở lưng cầm một tấm phù màu vàng. Anh ta chỉ có duy nhất một cơ hội, nếu thất bại, Thái Trung Toàn chắc chắn sẽ giết thêm người nữa. Thái Trung Toàn, ông cần gì phải đi đến bước đường này, với năng lực của ông, nếu bây giờ ông dừng phản kháng, có lẽ Hiệp hội Đạo giáo sẽ tìm cách giữ ông lại. Anh tưởng tôi là đồ ngu à? Tôi có xem buổi livestream tối qua của Kỷ Hòa đấy. Thái Trung Toàn giễu cợt. Chương 247. Sắc mặt Trang Kiến Thanh sượng cứng lại, nếu ông ta đã biết họ sẽ đến bắt, vậy thì tại sao lại ở đây chờ họ đến? Tôi muốn ít tiền mặt với một chiếc trực thăng, nếu không những người này sẽ bỏ mạng ngay tại đây. Ông ta sẽ chạy trốn, nhưng trước khi làm điều đó thì ông ta định dùng tính mạng những người này làm tiền đặt cược. Nghe được lời này, một người hừ lạnh, Thái Trung Toàn, ông tự tin quá rồi đấy. Chỉ với tính mạng của mấy người thường này mà cũng muốn Hiệp hội Đạo giáo chấp nhận điều kiện của ông á. Câm miệng. Trang Kiến Thanh lườm người kia một cái, trong lòng không khỏi rung lên. Không biết từ khi nào, trong Hiệp hội Đạo giáo bắt đầu xuất hiện kiểu suy nghĩ và lối sống như này. Trang Kiến Thanh quan sát Thái Trung Toàn, biết ông ta không hề nói đùa, nặng nề nói, ông có thể khiến họ bỏ mạng một cách dễ dàng, sao tôi có thể tin ông được chứ? Này thì liên quan gì đến tôi? Thái Trung Toàn không hề bị lừa. Thấy Trang Kiến Thanh như vậy, ông ta mở miệng định gọi tên một người nữa, Trang Kiến Thanh nhíu mày nói, trước hết tôi muốn hỏi cái này, trong rừng. Tiếng gió vẫn rít gào. Những người bị Thái Trung Toàn thôi miên đứng thành hình tròn xung quanh ông ta, tạo thành một lớp bảo vệ. Nếu muốn bắt Thái Trung Toàn thì phải cứu họ trước. Ngay lúc Trang Kiến Thanh và những người ở Hiệp hội Đạo giáo đang lo lắng bàn bạc với nhau, không ai để ý thấy, con người đen lấy của cậu bé nắm tay cô bé kia dao động rõ rệt. Hơi thở dần trở nên khó khăn, cậu nắm tay cô bé chặt hơn. Vì mãi chú ý đến Trang Kiến Thanh nên Thái Trung Toàn không hề hay biết, ngay giây tiếp theo, cả người ông ta cứng đờ, ngạc nhiên cúi xuống, thấy mũi dao nhọn xuyên qua ngực mình. Bịch! Thái Trung Toàn ngã khuỵu xuống đất gây ra tiếng động khiến mấy người Trang Kiến Thanh chú ý đến. Máu chảy từng giọt xuống đất. Thái Trung Toàn mở miệng định nói gì đó, nhưng mũi dao nhọn xuyên qua ngực ông ta lại xoay mạnh một vòng khiến ông ta đau đến mức không thốt nên lời. Đằng sau ông ta, cậu bé thở dốc, hai mắt mở to như thể muốn ghi tạc cảnh tượng này vào trong lòng. Mãi đến khi nhắm mắt lại Thái Trung Toàn cũng không thể nào hiểu nổi tại sao ông ta lại chết trong tay một người bình thường. Lại còn là mấy người ông ta coi như đồ chơi nữa. Nhưng có vẻ ông ta đã quên, dưới sự lạm dụng vô tội vạ, năng lực của ông ta yếu hơn trước rất nhiều rồi. Thành phố S, tại một tòa nhà đổ nát trong khu phố cũ. Đằng trước để một cái kệ, tầng một thường xuyên có người ra vào. Có thể loáng thoáng nghe được tiếng tụng kinh niệm Phật. Mùi nhang khói phảng phất đâu đây, có thể thấy rõ làn khói trắng bay trong không khí khiến người ta không nhìn rõ lắm. Chiếc xe ô tô đen dừng ở giao lộ. Một người đàn ông trung niên bước xuống, sửa lại cổ áo, mới đi được có một bước đã phải lúng túng xoa nhẹ bả vai. Chừng nào xong việc này phải đi mát xa mới được. Cơn đau nhức ở vai đỡ hơn chút. Ông ta đi vào nhưng lại không hay biết rằng, ngay bây giờ có tận mấy bóng đen đi cạnh ông ta. Đại sư Bạch ngài đến rồi, chủ nhà đang tiếp đón những vị khách đến chia buồn, lúc ngẩng đầu lên thấy người đàn ông trung niên, nụ cười đầy nịnh nọt bỗng xuất hiện trên gương mặt ấy. Anh ta nhanh chân chạy đến, đại sư Bạch, ngài vào ngồi đi, để tôi đi rót trà. Không cần. Tôi đến lấy đồ rồi đi luôn thôi. Ngài gấp đến thế à? Lát nữa bọn tôi sẽ ăn cỗ, hay là ngài ở lại đi? Dù sao đồ cũng chỉ ở đó chứ không có chân không chạy đi được. Đồ ăn hôm nay được lắm đấy, chắc chắn ngài sẽ rất hài lòng. Hai bên cánh mũi của đại sư Bạch giật giật, ngửi được mùi thơm của đồ ăn phảng phất trong không khí, ông ta nuốt nước miếng, giọng điệu bình tĩnh, thế cũng được. Chương 248 6 giờ tối Kỷ Hòa mở phòng livestream. Đáng lẽ thời gian mở livestream là vào buổi chiều, nhưng vì tình huống hôm nay nên cô lùi xuống buổi tối. Tôi đến rồi đây, ghế nhỏ với đồ ăn vặt sẵn sàng cả rồi. Ngày mai chiếu rung động tuyệt đối rồi, streamer sẽ không livestream đúng không? Chị streamer ơi, cho em hỏi tình hình của Tần Mân Dữ với. Em hâm mộ anh ấy nhiều năm rồi, tuy việc bắt cóc giết người là sai trái nhưng cũng có lý do cả, mong rằng lúc đó thẩm phán có thể xem xét giảm nhẹ mức phạt. Mọi người thấy tài khoản Weibo chính thức của Hiệp hội Đạo giáo chưa? Vụ của Hồng Mộc được giải quyết rồi đấy. Hiện giờ những người đó đã quay về với người thân rồi. Ngày mai vẫn sẽ livestream bình thường nhé. Chuyện của Tần Mân Dữ vẫn còn đang điều tra, tôi không tiện nói nhiều, sau khi chọn ngẫu nhiên mấy câu hỏi để trả lời, cô bắt đầu kết nối. Kết nối thành công. Trong màn hình, ánh đèn nhấp nháy hết xanh rồi tím, kèm theo giọng hát tình yêu rực lửa sẽ sưởi ấm trái tim tôi thấy ngọn lửa tình yêu bập bùng, sau đó vài bạn trẻ với phong cách thời trang kỳ dị xuất hiện trên màn hình. Bọn họ phiêu theo nhạc, xem biểu cảm thì có vẻ rất tận hưởng. Rất rõ ràng, họ đang trong phòng riêng của quán karaoke. Tấn công thị giác, nhanh đến ngắm streamer xinh đẹp tuyệt trần để rửa mắt nào. Những ký ức bị chôn vùi đã được sống dậy. Sao lại là bài này vậy? Tôi sắp ói luôn rồi, Kỷ Hòa, đây là lần đầu tiên cô nghe bài này, cũng là lần đầu chứng kiến cảnh tượng ma quỷ nhảy múa điên cuồng như vậy. Ôi, camera bị ngược rồi. Giọng nói trầm thấp vang lên cũng là lúc camera được xoay lại, trên màn hình hiện ra một gương mặt gầy gò, hốc mắt khá sâu. Kiểu tóc đầu đinh khiến cằm anh ấy trông nhọn hơn hẳn, ồn quá, ông đây vừa được kết nối với streamer đấy, tắt nhạc ngay. Anh ấy quát mấy người bạn của mình, có thể thấy ở trong nhóm anh ấy cũng có uy danh, mấy người còn lại đùn đẩy nhau, nhanh chóng tắt nhạc đi. Sau khi người đàn ông đầu đinh nói xong thì nhét một viên kẹo vào miệng. Đang định nhai nó như mọi khi nhưng đột nhiên Kỷ Hòa lại nói. Nhổ thứ đó ra ngay. Giọng nói cô lạnh lẽo hơn thường ngày rất nhiều, sự chán ghét trong ánh mắt cực kỳ rõ ràng. Người đàn ông đầu đinh sửng sốt, vô thức phun ra, một viên kẹo trắng hình tròn bay ra, lăn một vòng trên mặt đất, biến mất ở dưới gầm sofa. Anh Tiếu, đó không phải đồ ăn vặt thường ngày anh thích nhất à? Sao anh lại nhổ ra vậy? Có người hét lên, cực kỳ ngạc nhiên. Lúc trước có người đến xin anh Tiếu ăn thử, anh Tiếu còn không cho, sao hôm nay lại nhổ ra vậy? Tiếu Phi hoàng hồn. Ông đây vui, cậu quản được à? Sao anh ấy lại nhổ ra? Tiếu Phi nhìn kỹ Hòa, giọng nói cực kỳ trầm thấp, này, cô có biết kẹo này đắt lắm không hả? Một viên tận 500 liền đấy, số kẹo tôi ăn bằng tiền ba quẻ của cô rồi đấy. Cô nói tôi nhổ thì tôi nhổ rồi, cô định bồi thường tôi như nào đây hả? Mất tiền còn mất luôn mạng, lần đầu tôi được chứng kiến đấy. Ánh mắt Kỷ Hòa lạnh nhạt, nhưng giọng điệu lại không nể nang chút nào. Nghe vậy, vẻ mặt Tiếu Phi nghiêm trọng hơn hẳn, ý cô là gì? Kẹo này có vấn đề à, Kỷ Hòa, nếu anh đến xét nghiệm ở bệnh viện, viên kẹo này sẽ rất bình thường. Là sao? Tiếu Phi nhíu mày, để lộ ra vết nhăn chỗ khóe mắt. Rõ ràng là một gương mặt trẻ trung nhưng không hiểu sao lại hiện ra vài phần già nua. Cảm giác uể oải, sức khỏe đi xuống, chạy nhảy không được nhanh nhẹn như bình thường, tôi nghĩ mấy ngày nay anh thường xuyên mất ngủ, chỉ cần nhắm mắt là những hình ảnh máu me sẽ xuất hiện ngay trước mắt. Kỷ Hòa nói được bao nhiêu, vẻ mặt Tiếu Phi nghiêm trọng bấy nhiêu, cô nói đúng hết. Chương 249. Khoảng tầm 2 tuần trước, Tiếu Phi nhận ra cơ thể anh ấy hơi khác lạ. Lúc có người gọi anh ấy, phải mất mấy giây sau anh ấy mới phản ứng lại được. Sau đó, anh ấy phát hiện bản thân mới hoạt động được có vài phút, mồ hôi mồ kê đã chảy như mưa, thở hồng hộc. Nhưng trước đây dù chạy bộ vào ban đêm tận nửa tiếng, anh ấy cũng chưa bị như vậy bao giờ. Tiếp đó chính là những cơn ác mộng đẫm máu đáng sợ. Như thể bản thân anh ấy tự mình trải qua vậy, không phải là Tiếu Phi chưa từng đến bệnh viện kiểm tra nhưng bác sĩ cũng không khám ra được tại sao. Còn mấy viên kẹo này, trước khi ăn, anh ấy cũng cho bệnh viện kiểm tra qua rồi, không có vấn đề gì. Bây giờ triệu chứng này ngày một trầm trọng hơn, anh ấy không dám đi ngủ, thậm chí còn không dám ở nhà một mình, chỉ có thể ở ngoài suốt ngày, ở cùng với mọi người. Nghĩ đến đây, một khát vọng không tên bỗng dâng trào trong lòng Tiếu Phi, vẻ mặt anh ấy vừa khó chịu lại khẩn trương, vô thức với tay vào hộp kẹo trong túi. Anh ấy muốn ăn kẹo. Nếu không muốn anh ta chết thì ngăn anh ta ăn cái kia nhanh. Vài người trong phòng karaoke nghe thấy nhưng cứ đực ra đấy, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, không ai nhúc nhích. Kỷ Hòa nói tiếp, nếu anh ta chết ở đó, cảnh sát sẽ nghi ngờ ai đầu tiên, cuối cùng cũng có một người đứng dậy, tiến lên định cướp lấy hộp kẹo trong tay Tiếu Phi. Tuy Tiếu Phi khá gầy, sức lực cũng không bằng ngày trước nhưng lúc thấy có người muốn cướp hộp kẹo, chẳng hiểu lấy sức ở đâu mà lại có thể ném người bay ra ngoài. Lúc người kia ngã xuống đất, cậu ta hét lên, đến cướp nhanh đi, định nhìn anh Tiếu tìm đường chết à. Lời này của cậu ta khiến mấy người ở đó tỉnh ngộ, vài người xông lên trước, một người ôm eo Tiếu Phi, một người nắm chân Tiếu Phi, hai người khác thì bắt lấy tay Tiếu Phi, có thể mới cướp được hộp kẹo. Thấy hộp kẹo của mình bị cướp mất, ánh mắt Tiếu Phi dần đỏ lên, nhìn mấy người kia bằng ánh mắt hung ác. Ngay giây tiếp theo, anh ấy nhào thẳng lên trước. Chết tiệt! Anh Tiếu! Anh bình tĩnh đi, mọi người loạn hết cả lên, một người trong số đó cầm điện thoại của Tiếu Phi lên, hét với Kỷ Hòa, chị gái nhỏ ơi, bọn tôi làm gì tiếp được đây? Tìm cách trói anh ta lại, rồi dội nước lên người. Trói, trói lại. Lát sau, cả hai tay hai chân đều đã bị trói lại. Tạm thời không tìm thấy dây thừng nên họ dùng tạm quần áo của mình. Thấy Tiếu Phi dù bị trói chặt nhưng vẫn gắng sức giãy giụa, ít nước bọt chảy xuống từ khóe miệng anh ấy. Mọi người quay sang nhìn nhau, nhìn tình trạng hiện giờ của anh Tiếu, sao mà giống, nghiện quá vậy? Chắc không phải đâu nhỉ? Anh Tiếu ghét cay ghét đắng mấy thứ đó, sao có thể hút được? Không biết bị dội nước mấy lần, cuối cùng Tiếu Phi cũng tỉnh táo lại. Thấy dáng vẻ chật vật của bản thân, cả người anh ấy run lên, cắn mạnh môi mình. Anh ấy bị sao vậy? Anh Tiếu, anh thấy sao rồi? Có người sợ hãi hỏi, thấy Tiếu Phi còn khá ổn. Người nọ đến gần nói thầm với anh ấy, con ngươi Tiếu Phi co rút lại, nhìn chằm chằm người kia, cậu nói bậy bạ gì vậy? Tôi chưa bao giờ đụng vào mấy thứ kia. Tuy kẹo này không phải độc nhưng có thể khiến người ta trở thành con nghiện, há có thể là đồ tốt? Sắc mặt Kỷ Hòa nặng nề. Giọng điệu còn hiện lên sát ý khó nhận ra được. Từ trước đến nay, mấy kiểu đồ như này xuất hiện nhiều vô kể, ngay cả tu chân giới cũng vậy, cô không thể nào quên được. sư đệ nhỏ nhắn ngoan ngoãn đáng yêu của mình thiệt mạng chính là vì bị người ta dụ dỗ ăn loại đồ vật này, lúc chết, cả người không còn chút da thịt nào, hốc mắt lõm sâu xuống. Chương 250. Anh Tiếu, bọn em nói thật mà, bọn em còn quay video lại nữa mà, anh nhìn xem. Nói rồi, người nọ đưa điện thoại cho Tiếu Phi. Trên màn hình chính là cảnh tượng Tiếu Phi nổi điên vừa nãy. Tiếng kêu đến khàn giọng y hệt giả thú bị nhốt trong chuồng gào ầm lên muốn ra ngoài, sắc mặt Tiếu Phi tối sầm lại, bầu không khí xung quanh cũng giảm mạnh. Sau khi xem video xong, cả căn phòng chỉ còn nghe được tiếng thở nặng nề của Tiếu Phi. Anh ấy ngẩng đầu lên, nhìn mấy người kia bằng ánh mắt hung ác. Cút! Không ai dám ở lại nữa, mọi người đùng đẩy nhau chạy ra khỏi phòng. Chỉ còn mỗi Tiếu Phi lẻ loi ngồi trên sofa, không biết đang nghĩ gì. Trái ngược hoàn toàn với sự im lặng trong phòng karaoke, bảo bình luận trong phòng livestream của Kỷ Hòa cực kỳ náo nhiệt. Ma túy kiểu mới à, bệnh viện không xét nghiệm ra, há chẳng phải rất dễ dàng mắc bẫy sao? Cái đồ kia nhìn chẳng khác gì viên kẹo bình thường cả, nếu ai đó đưa cho tôi, có lẽ tôi sẽ chẳng nói chẳng rằng ăn luôn đấy. Một số còn được đóng gói theo kiểu đồ ăn vặt nửa cơ, không chỗ nào là không có, đáng sợ quá. Tôi từng thấy mấy người cai nghiện rồi. Giống y chang dáng vẻ lúc nãy của người này. Nghe tôi nói này, tránh xa ma túy, quý trọng tính mạng. Tiếu Phi mở miệng, đầu lưỡi lại như bị nước bọt dính lại khiến anh ấy không nói nên lời. Lúc lâu sau, anh ấy mới nhỏ giọng nói, tại sao cậu ta lại muốn hại tôi? Qua lời này, không khó để nhận ra rằng, người cho kẹo có quan hệ khá thân thiết với anh ấy. Tiếu Phi không ngu, tuy đã ăn nhiều kẹo, đầu óc cứ y ạch trì trệ như keo. Nhưng chỉ cần nhớ lại một chút là anh ấy có thể nắm bắt được yếu tố then chốt rồi. Người cho anh kẹo đến cùng có mục đích gì? Nếu nói là vô tình thì Tiếu Phi không tin chút nào cả. Ngay cả bệnh viện cũng không phát hiện ra, sao có thể vô tình hại anh ấy một cách tinh vi như vậy chứ? Anh điều tra quan hệ của cậu ta với bố anh đi. Kỷ Hoa dừng lại chút rồi nói thêm, đồ này, lần phát tác tiếp theo còn khiến anh đau khổ hơn nữa, nhưng nếu không muốn chết thì cố chịu đựng đi. Việc Tiếu Phi bị nhiễm ma túy là do người khác cố ý hãm hại. Qua tướng mạo có thể thấy Tiếu Phi là con người kiên nghị, nhưng cai nghiện không phải việc một sớm một chiều có thể thực hiện được, đây lại không phải việc người khác có thể dễ dàng hỗ trợ, người có kiên nghị đến đâu cũng sẽ thất bại. Kỷ Hòa mong Tiếu Phi có thể chịu đựng được. Vậy nên cô nói tiếp, nếu anh không thể vượt qua thì sẽ không còn ai có thể minh oan cho người mẹ đã khuất của anh đâu. Lúc nghe thấy từ mẹ, đôi mắt tĩnh lặng của Tiếu Phi bắt đầu dậy sóng. Giống như mặt hồ yên tĩnh đột nhiên biến thành đại dương giông bão, bà ta đáng chết, tôi thì minh oan được gì cho bà ta chứ? Tay chân Tiếu Phi vẫn bị trói, điện thoại lại để trên bàn. Nghe Kỷ Hòa nói vậy, anh ấy xoay người ngã thẳng xuống đất. Anh ấy nhích từng chút một đến cạnh bàn, ngồi quỳ, hai mắt nhìn chằm chằm Kỷ Hòa trên màn hình. Tôi tưởng cô lợi hại như nào, hóa ra cũng chỉ có thế. Kỷ Hòa nhìn anh ấy, đôi mắt không dao động chút nào. Định kiến với mẹ của anh quá lớn, dù tôi nói gì anh cũng sẽ không tin nên chi bằng anh đích thân đi điều tra thì hơn đấy, chẳng lẽ cô còn hiểu người phụ nữ kia hơn tôi à? Tiếu Phi cực kỳ căm ghét người phụ nữ đó. Thậm chí anh ấy còn không muốn gọi bà ta là mẹ. Kỷ Hòa không nói thêm gì, chủ động ngắt kết nối với Tiếu Phi. Định kiến trong lòng mỗi người là một ngọn núi lớn. Việc cô có thể làm cũng chỉ là cậy một góc của chân núi đó, còn việc vứt bỏ nó thì phải để Tiếu Phi tự mình làm rồi. Chương 251. Thằng nhóc này có thù oán gì với mẹ mình à? Như này là không tôn trọng mẹ đâu. Dám nghi ngờ streamer cơ à? Muốn chứng kiến dáng vẻ bị vả mặt sau khi điều tra ra chân tướng sự thật của anh ta quá. Ngang ngược cỡ này, thảo nào lại có người muốn cho ăn cái thứ kia? Người anh em ở trên à, sao lại nói vậy được? Sao có thể hại người ta nghiện ma túy chỉ vì tính khí thất thường được? Chỉ mình tôi thắc mắc là... Cạnh đó không có ai, anh ta định cởi trói kiểu gì thôi à? Hỏi hay đấy. Vấn đề Tiếu Phi tự cứu bản thân như nào khiến bảo bình luận thảo luận rất sôi nổi. Kỷ Hòa lại kết nối tiếp, người kết nối thứ hai tên Trương Khiết. Trong màn hình, cô ấy đang nằm trên giường bệnh, trên trán có dán miếng dán hạ sốt, đôi môi trắng bệch nhăn nheo, gương mặt ửng đỏ. Nhìn dáng vẻ thì có vẻ là đang ốm. Trương Khiết cố hết sức ngồi dậy, yếu ớt nói, streamer, gần đây tôi bị vận xui cuốn lấy đúng không? Tôi cảm giác nếu tình trạng xui xẻo này vẫn cứ tiếp diễn, có lẽ tôi sẽ chết mất. Trương Khiết là một nhân viên bán hàng tại một cửa hàng bán đồ xa xỉ. Vào đầu tháng trước, cô ấy không may làm hỏng một sản phẩm mới vừa lên kệ trong cửa hàng, bồi thường mất 3 tháng tiền lương. Cô ấy rất buồn vì bị mất tiền, nhưng không hiểu tại sao từ khi làm hỏng sản phẩm mới kia đến giờ, cô ấy bắt đầu bị xui xẻo. Hết trẹo chân đến đứt tay. Cứ trung bình 3 ngày là cô ấy lại phải đến bệnh viện, nhiều đến mức bác sĩ với y tá quen mặt cô ấy luôn. Trương Khiết thở dài, vén ống tay áo lên, trẹo chân đứt tay là vấn đề nhỏ thôi, mấy ngày trước tôi vừa bị bỏng, bác sĩ nói vết thương không lớn nhưng khá nặng, khả năng là phải thay da. Ở bệnh viện suốt mấy ngày, hậu quả là do cửa sổ không đóng, gió lùa vào nên giờ tôi bị sốt rồi. Nói xong, có y tá đẩy cửa đi vào, đo nhiệt độ cơ thể cho Trương Khiết. 38 độ, vẫn còn hơi sốt. Cô này 3 ngày bệnh nhẹ 5 ngày bệnh nặng, khoa nào cũng vào một lần, hiện giờ cả bệnh viện ai cũng biết cô rồi đấy. Y tá lắc đầu cảm thán. Đây là lần đầu cô ấy chứng kiến có người vào bệnh viện nhiều cỡ này đấy. Nói rồi, y tá thu dọn đồ đạc rời đi. Trương Khiết dở khóc dở cười, Streamer à, cô nói xem tôi đây là xui xẻo kiểu gì vậy? Chẳng lẽ là do tôi làm hỏng cái túi mới kia? Nên nó mới đến trả thù. Nếu là trước đây, cô ấy chắc chắn sẽ không bao giờ tin mấy lời kiểu này. Nhưng giờ ngẫm lại thấy cũng có lý. Vạn vật đều có linh, biết đâu chiếc túi mới đó cũng thế thì sao? Nếu không thì tại sao từ khi làm hỏng nó, cô ấy lại bị xui xẻo liên tục như này chứ? Chắc không phải do cô ấy trêu chọc ai đâu nhỉ? Đồ hộp vọng tử, túi vừa lên kệ, mới trưng bày được có tí đã bị cô làm hỏng rồi, tìm cô báo thù là chuyện đương nhiên. Muốn trộm nại nại về nhà, hình như chị gái bị sốt nên không được tỉnh táo đúng không, sao túi có thể thù dai như thế được chứ? Mèo con lông dài, có khi là do cái túi thật ấy chứ, chiếc túi của nhãn hàng nào vậy, tò mò quá, tôi cũng muốn mua một cái. Trương Khiết không cười nổi, căng thẳng nhìn Kỷ Hòa, Kỷ Hòa lắc đầu, không phải do túi, nơi làm việc hiện giờ của cô là mới đổi đúng không? Đúng vậy, Trương Khiết gật đầu liên tục, công ty của tôi có quy định. Cách một khoảng thời gian sẽ thay đổi nhân viên bán hàng ở các chi nhánh, hôm tôi làm hỏng túi là ngày đầu tiên đi làm tại chi nhánh mới mở. Cửa hàng bên kia vừa xây xong, công ty đã điều ngay mấy người có thâm niên làm việc khá lâu như chúng tôi đến rồi. Kỷ Hòa như suy nghĩ gì đó, nhìn tướng mạo Trương Khiết, đúng là bị vận xui cuốn lấy thật, nhưng hình như không phải mình Trương Khiết bị. Ngoài cô ra thì đồng nghiệp làm cùng cửa hàng với cô có bị như này không? Cái này, mày Trương Khiết giật giật. Cẩn thận suy ngẫm, hình như đúng là vậy thật. Mấy ngày nay đúng là mọi người có gặp phải một số việc ngoài ý muốn thật, ngay cả việc tôi bị bỏng cũng là xảy ra ngay trong cửa hàng. Một đồng nghiệp khác cũng cùng bị bỏng giống vậy, chỉ không nặng như tôi mà thôi. Chương 252 Kỷ Hòa hiểu ra. Trên trung tâm thương mại có hồ nước à, có đó, trung tâm thương mại này vì thấy bên trên có một cái hồ nên mới xây ở đó, nói là đã mời thầy phong thủy tới xem. Hình như nói gì mà cái hồ đó có thể vượng tài. Những gì Trương Khiết nói toàn là nghe từ đồng nghiệp lúc tán gẫu. Có vượng hay không thì không biết, cô ấy chỉ thấy bên trên có một cái hồ thì dường như bên trong trung tâm thương mại cũng lạnh hơn rất nhiều. Có khi trong cửa hàng không cần bật máy lạnh luôn ấy, nhất là ban đêm về nhà, cô đi trên con đường ven hồ thì cảm thấy phía trên lạnh cực kỳ. Nước chảy lưu động, đi kèm địa thế quả thật có khả năng vượng tài. Nhưng giờ là mùa hè. Lúc hỏa mạnh nhất, khắc thủy kim thì lại là tử cục. Nhất là, cái hồ đó giờ là một vùng nước chết. Nước chết. Trương Khiết nói với giọng điệu hoang mang. Bình thường cô ấy cũng không quan sát cái hồ đó nên không chắc đó là nước chết hay là nước lưu động. Nhưng nếu đã là một cái hồ, cũng chẳng ngửi thấy mùi thối gì, chắc không phải nước chết đâu nhỉ. Bảo trung tâm thương mại tìm người kiểm tra dưới đáy hồ, muộn nữa thì e là sẽ xảy ra chuyện lớn. Kỷ Hòa nhắc nhở. Trương Khiết nhìn mặt Kỷ Hòa, chần chừ một lát rồi gật đầu đáp lại. Cô ấy vẫn tin Kỷ Hòa hơn. Suy cho cùng năng lực của Kỷ Hòa, cô ấy biết mà, nhưng cô ấy chỉ là một nhân viên bán hàng bé nhỏ nên không quen người phụ trách của trung tâm thương mại, chỉ có thể liên lạc với cửa hàng trưởng của cửa hàng mới trước thôi. Trương Khiết bị bỏng trong cửa hàng, đồng nghiệp vừa nấu một ấm nước. Lúc trót nước phát hiện bên trong xuất hiện một con gián làm đồng nghiệp hoảng sợ lúng cuống tay chân nên không cầm chắc ấm nước, kết quả làm nước đổ ra ngoài. Đồng nghiệp khác cũng bị văng trúng, nhưng cô ấy ở gần nhất nên bị thương nặng nhất, lúc đó còn là cửa hàng trưởng đưa cô ấy đến bệnh viện. Cửa hàng trưởng hơi lớn tuổi, con gái cũng đã sắp 20 rồi, bình thường đều quan tâm chăm sóc đồng nghiệp họ như con trong nhà. Vừa nghe Trương Khiết muốn kiểm tra đáy hồ thì bà ấy thắc mắc không thôi, biết Trương Khiết tìm được người xem bói, thắc mắc này hóa thành sự bất lực, giới trẻ các cô sao lại thích tin vào mấy thứ thần thần quỷ quỷ này vậy, dạo này con gái tôi cũng học coi bài tarot gì đó, toàn là người học đại học sao còn mê tín hơn cả bác gái tôi đây nữa vậy. Chị Tô, đây không phải mê tín, chị biết kỹ hòa chứ. Cô ấy bói chuẩn lắm, chị lên Weibo xuất tên cô ấy là biết liền. Giờ coi như chị giúp tôi một việc, liên lạc với người phụ trách nhé. Chị cũng biết tình hình hiện tại của tôi, chị không giúp tôi, tối nay tôi ngủ không ngon mất, cửa hàng trưởng mềm lòng, Trương Khiết làm nũng vài câu, bà ấy đã chần chừ đồng ý rồi. Tôi liên lạc giúp cô, nhưng nếu đối phương không tin thì tôi cũng hết cách. Cửa hàng trưởng gọi điện thoại liên lạc với người phụ trách của trung tâm thương mại. Có lẽ tâm trạng của đối phương không tốt nên vừa nghe mở đầu đã mắng cửa hàng trưởng một trận. Cảm thấy bà ấy rảnh rỗi sinh nông nổi, gây phiền hà cho trung tâm thương mại. Nói tới nói lui cũng là không muốn bỏ tiền ra cho người kiểm tra đáy hồ. Cửa hàng trưởng vốn cũng thấy chuyện Trương Khiết nói không có khả năng lắm nhưng gặp thái độ này của người phụ trách, lòng bà ấy thấy hơi buồn bực. Kiểm tra thì tốn bao nhiêu công sức, đến khi có chuyện không hay xảy ra thật, chẳng phải đã muộn rồi sao? Có nói cỡ nào người phụ trách cũng không đồng ý, cứ nói nếu cửa hàng trưởng muốn kiểm thì tự bỏ tiền gọi người kiểm đi. Trung tâm thương mại họ không chịu trách nhiệm. Cửa hàng trưởng vừa nghe vậy thì lập tức vỗ bàn, tự tìm thì tự tìm, bà ấy phải đòi công bằng cho Trương Khiết. Chương 253. Ngay sau đó, cửa hàng trưởng bắt đầu hành động ngay, nhanh chóng liên lạc gọi người đến trung tâm thương mại. Chưa được nửa tiếng, máy móc đã được sắp xếp xong xuôi. Mắt thấy máy móc sắp khởi động, người phụ trách trung tâm thương mại dẫn mấy vệ sĩ đến đuổi người ta đi. Cửa hàng trưởng tranh cãi không ngừng với người phụ trách, nhưng vì cái hồ này vốn thuộc quyền quản lý của trung tâm thương mại nên cuối cùng máy móc vẫn không thể khởi động. Tình hình bên trung tâm thương mại tạm thời là vậy, bên Kỷ Hòa đã bắt đầu quẻ bói thứ ba. Xuất hiện trước màn hình là một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự. Tóc ông ấy chải cực kỳ vào nếp, cổ áo phẳng lì chẳng thấy nếp nhăn nào, trên ngón áp út tay trái đeo một chiếc nhẫn, kiểu dáng đơn giản, thấp thoáng còn có vài vết xước, chắc là mua lâu lắm rồi. Nhưng đồng hồ trên tay ông ấy lại mới tinh, giá cũng chẳng rẻ, khác với vẻ sạch sẽ trau chuốt của ông ấy, gương mặt ông ấy có rất nhiều nếp nhăn, hơn 50 tuổi lại có một gương mặt như hơn 70, có thể thấy tóc bạc nổi bần bật trong mái tóc đen. Nhất là đôi mắt của ông ấy, đờ đẫn đục ngầu, toát ra cảm giác của người gần đất xa trời. Chào cô! Ông ấy lên tiếng, giọng nói khàn đặc mang theo sự già đời của người bề trên. Kỷ Hòa gật đầu với ông ấy. Cũng đáp lại y hệt, chào ông, cô từng giúp một người bạn cũ của tôi tìm được con gái mất tích 5 năm, có lẽ cô cũng có thể giúp tôi tìm thấy hung thủ hại chết vợ con tôi. Bạn cũ ông ấy nhắc chắc là Chung Chí Kiệt, bố của Tiểu Dung. Người đàn ông trung niên cũng họ Chung, tên Chung Văn, là người cùng thôn với Chung Chí Kiệt. Chung Văn lớn hơn Chung Chí Kiệt vài tuổi nhưng bằng vai vế, còn từng học chung một trường tiểu học, sau này Chung Văn ra ngoài kiếm sống với ba mẹ. Lớn hơn thì ông ấy bắt đầu tự kinh doanh, cũng tạo dựng được sự nghiệp không nhỏ. Sự nghiệp thành công thì cũng đến lúc bàn chuyện kết hôn rồi. Chung Văn được người ta giới thiệu, làm quen yêu đương với vợ là Hà Huệ Phân, sau khi cưới nhau, hai vợ chồng đỡ đần lẫn nhau nuôi dạy một cậu con trai và một cô con gái. Con gái chu đáo ngoan ngoãn, con trai lanh lợi sáng lạng, hai vợ chồng chưa từng phải nóng giận lần nào. Nhưng cuộc sống hạnh phúc như vậy kéo dài chưa được 7 năm đã hoàn toàn vỡ nát trong một cuối tuần cực kỳ bình thường. Sau buổi trưa, Chung Văn phát hiện mình đã bỏ quên tài liệu ở nhà nên định gọi điện thoại nhờ vợ mang đến, nhưng lại không ai nhận điện thoại. Ông ấy tưởng vợ có việc ra ngoài nên không nhấc máy, thế là tự về nhà một chuyến. Ai mà ngờ, vừa mở cửa ra, phả vào mặt là mùi máu tanh nồng nặc. Máu tươi khắp sàn, xác của vợ nằm trong vũng máu ở phòng khách. Chung Văn đau khổ gào thét thu hút sự chú ý của hàng xóm, sau khi phát hiện có chuyện thì hàng xóm đã gọi báo cảnh sát ngay. Xe cảnh sát đến ngay lập tức. Vừa vào hiện trường, vị cảnh sát chỉ huy già đã chịu không nổi nhắm mắt lại. Trong nhà, trừ xác của Hà Huệ Phân ra, con trai 4 tuổi và con gái 6 tuổi của Chung Văn và Hà Huệ Phân cũng chẳng còn hơi thở. Vết dao trên người Hà Huệ Phân nhiều đến 27 nhát, hiển nhiên hung thủ hận Hà Huệ Phân thấu xương, ngay cả con trai con gái, trên người cũng có tầm 10 nhát dao. Cả hiện trường cực kỳ lộn xộn. Lúc cảnh sát điều tra hiện trường, họ đã phát hiện một người sống sót. Đó chính là cháu trai của Hà Huệ Phân. Cậu ta thoi thóp ngã trong phòng tắm, có 8 nhát dao trên người. Cửa nhà tắm bị khóa trái. Xem ra, đứa cháu phản ứng nhanh trốn vào nhà tắm nên mới may mắn sống sót. Trong một thị trấn nhỏ, vụ án giết người tập thể là chuyện cực kỳ chấn động, chứ đừng nói là chết tận 3 người. Cảnh sát lập tức thành lập tổ chuyên án, tiến hành điều tra. Nhưng tiếc là thời điểm ấy, thu thập chứng cứ khó khăn, kỹ thuật lạc hậu, ngay cả camera giám sát cũng chẳng phổ biến, cảnh sát chỉ tìm thấy nửa dấu chân mờ nhạt tại hiện trường rồi không còn gì khác nữa. Không đủ bằng chứng, thời gian dần trôi, vụ án này cũng dần chìm vào quên lãng. Chung Văn cũng dọn đi khỏi thị trấn nhỏ ấy, thoáng cái đã 19 năm, chưa một khoảnh khắc nào ông ấy quên được. Chương 254. Trong phòng livestream, đôi mắt của Chung Văn hằn rõ tơ máu. Ông ấy bất lực ôm mặt nức nở, đã 19 năm rồi, dường như đêm nào tôi cũng mơ thấy họ, mơ thấy con tôi gọi bố, mơ thấy Huệ Phân chấn vấn tôi tại sao không trả thù cho họ. Hôm qua là ngày giỗ của họ, tôi lại mơ thấy Huệ Phân. Trong mơ, Chung Văn quay về quá khứ. Ông ấy đi qua con hẻm quen thuộc, bước vào hành lang ấy. Men theo cầu thang đá xám xanh, ông ấy đi đến trước cửa nhà, cũng như ngày thường, phảng phất như ông ấy có thể ngửi thấy hương thức ăn do vợ nấu, có thể nghe thấy tiếng nô đùa của hai con. Nhưng khi ông ấy đẩy cửa vào, hương thơm của thức ăn hóa thành mùi máu tanh tưởi. Tiếng nô đùa vui vẻ biến thành tiếng khóc than đau khổ. Bố ơi! Cứu con! Hu hu! Chồng ơi, cứu chúng em với! Chung Văn đứng ở cửa nhà, chẳng nhích nổi một bước. Ông ấy nhìn căn nhà bừa bãi, một bóng đen cầm dao nhọn trong tay, một nhát, hai nhát, ba nhát, trên người vợ Hà Huệ Phân bỗng chốc xuất hiện 5-6 vết thương. Một người, hai người, ba người. Vợ ngã trong vũng máu. Con gái tắt thở. Con trai trừng to hai mắt, chết không nhắm mắt. Chỉ còn lại mỗi ông ấy, đứng ngay cửa nhìn thấy tất cả. Đột nhiên bóng đen đó ngẩng đầu lên nhìn Chung Văn, không thấy rõ dung mạo gã. Nhưng đôi mắt ấy mang theo vẻ hả hê bạo ngược. Tự như đang nói rằng, thật vô dụng, ngay cả vợ con mình mà cũng chẳng cứu nổi. Không biết trong mơ đã qua bao lâu, cơ thể Chung Văn đổ về trước, chân vô thức bước đi, có thể động đậy rồi. Ông ấy nhào về phía vợ, mặc kệ mọi thứ ôm bà ấy lên, gào khóc, Huệ Phân. Chồng ơi! Người vợ đã tắt thở từ lâu nay đáp lại ông ấy. Chung Văn cúi đầu nhìn, một bộ xương trắng nằm trong lòng ông ấy. Miệng há ra rồi khép lại. Chồng ơi, tại sao lại không cứu chúng em? Tại sao lại không tìm ra hung thủ? Tại sao không trả thù cho chúng em? Chung Văn giật mình tỉnh giấc, rồi cũng chẳng dám ngủ lại nữa. Nhưng cơn ác mộng này, ông ấy đã thường xuyên mơ thấy trong hơn 6.000 ngày qua. Nếu tôi mơ thấy ác mộng kiểu này suốt ngày thì đã điên lâu rồi. Vợ con mất hết, chắc tôi đã điên từ lúc đó rồi ấy. Tuy công nghệ 19 năm trước không phát triển, nhưng không phải còn có người may mắn sống sót sao? Lẽ nào cậu ta không trông thấy hung thủ? Hung thủ quá tàn nhẫn rồi nhỉ? Cả trẻ con cũng không tha, nếu gã còn sống mà không bị bắt, nói không chừng đã gây ra tận mấy vụ nữa rồi. Vậy phải có thêm bao nhiêu người chết nữa đây? Cốc cốc! Cửa phòng bị gõ vang. Chung Văn đáp lại một tiếng. Một người đàn ông hơn 30 mở cửa đi vào. Trong tay bưng một chén thuốc đông y vừa sắc xong. Dượng lại quên uống thuốc rồi. Bác sĩ đã nói Dượng phải uống thuốc đúng giờ thì mới mau khỏi bệnh. Người đàn ông đó để chén thuốc xuống, trên gan bàn tay có một vết sẹo hình con rết xuất hiện lướt qua màn hình. Chung Văn thở dài, sức khỏe Dượng không khỏi thì có sao chứ, xuống dưới sớm chừng nào thì có thể gặp được cô của cháu sớm chừng nấy. Dượng đừng nói bậy. Chắc chắn cô cũng không muốn thấy Dượng như hiện tại đâu. Chung Văn lắc đầu, không nói tiếp chuyện này nữa mà chuyển sang nói, cháu vừa từ tiệc rượu về, mau đi nghỉ ngơi đi. Người đàn ông nhìn lướt qua điện thoại, mặt lộ vẻ nghi hoặc, Dượng đang gọi video với ai sao, chú Chí Kiệt cháu nói cô Kỷ Hòa đây bói toán rất đúng, có lẽ cô ấy có thể cho chúng ta biết rốt cuộc ai đã giết cô và hai em họ của cháu. Chương 255. Người đàn ông sững sờ, hồi lâu sau gã lắc đầu, Dượng à, mấy năm nay chúng ta đã tìm biết bao đạo sĩ hòa thượng rồi, chẳng phải đều như nhau chẳng bói ra gì sao? Cũng tại cháu, sau khi tỉnh lại chẳng nhớ được gì, không thể bắt được tên hung thủ. Lời nói của gã toát ra sự khinh thường dành cho người như Kỷ Hòa, có lẽ do bị lừa quá nhiều lần rồi. Này không trách cháu, lúc ấy cháu cũng suýt mất mạng, có thể sống sót đã tốt lắm rồi. Chung Văn vỗ vỗ an ủi cháu trai. Lại lo gã quá mệt nên bảo gã nhanh chóng về nghỉ. Dượng, vậy Dượng cũng nghỉ sớm, nhớ uống thuốc nhé. Người đàn ông quan tâm nói, lại nhìn khung hình trên màn hình điện thoại, đáy mắt hiện lên vẻ không vui rồi quay người rời đi. Cửa phòng làm việc được khép lại. Chung Văn nhìn Bảo bình luận, nói nhỏ, người vừa nãy chính là cháu trai của tôi, Hà Thông. Trong vụ giết người đó, thằng bé cũng bị thương nặng, được cứu sống nhưng lại mất hết tất cả ký ức ngày hôm ấy. Mấy năm nay, thằng bé cũng đã tìm rất nhiều cách, thậm chí còn đi thôi miên, muốn nhớ lại chuyện ngày hôm ấy nhưng đều vô ích. 19 năm trôi qua, Chung Văn không tái hôn. Ông ấy nuôi cháu như con trai, sau này cũng giao cho gã hết gia sản của mình. Tôi đã sớm không còn gì lưu luyến tại nhân thế nữa rồi, đây là chuyện duy nhất tôi không buông được, nếu không tìm ra hung thủ, tôi nào còn mặt mũi xuống dưới gặp Huệ Phân. Ông muốn tìm hung thủ, chi bằng đích thân đi hỏi vợ ông. Câu này của Kỷ Hòa đập vào đầu Chung Văn một cái đùng. Đôi tay ông ấy va mạnh vào mép bàn, cái bàn lung lay, thuốc trong chén cũng văng tung tóe ra ngoài. Gì cơ? Nhiều năm vậy rồi nhưng linh hồn họ chưa từng rời đi, vẫn luôn ở chốn cũ. Chốn cũ, ý chỉ căn nhà gia đình Chung Văn sống ngày xưa. Cũng chính là căn nhà Hà Huệ Phân và hai người con đã bị giết. Chung Văn cầm điện thoại hoảng hốt đứng lên, lão đảo chạy ra khỏi phòng làm việc, va vào cháu trai Hà Thông. Dượng, Dượng sao vậy ạ? Dượng muốn đi gặp cô của cháu. Không phải cô, nhìn Chung Văn mặt mày sốt sắng, có cản cũng cản không được, Hà Thông chỉ đành nói, Dượng, Dượng đừng gấp, tài xế đã về nhà rồi, để cháu đưa Dượng đến Nghĩa Trang. Gã tưởng Dượng muốn đi cúng bái cô, Chung Văn lắc đầu thật mạnh, không phải, Dượng muốn về nhà cũ. Hà Thông ngỡ ngàng, lại cản không được Chung Văn nên chỉ đành dìu ông ấy lên xe, chạy về nhà cũ. Nơi này không xa nhà cũ lắm, vì Chung Văn không muốn dọn đi quá xa, nhưng ông ấy lại không dám ở lại nhà cũ, sợ mình thấy vật nhớ người quá độ. Hơn nửa tiếng sau, hai người về đến nhà cũ. Từ khi xảy ra án mạng, hàng xóm xung quanh cũng lần lượt dọn đi. Chẳng ai dám tiếp tục ở lại một nơi có thể xảy ra án mạng bất cứ lúc nào như này. Trong hành lang tối đen, Hà Thông bật đèn tin lên, cẩn thận dìu Dượng đi lên tầng 3. Đứng trước cửa, Chung Văn run rẩy giơ tay, lúc chạm vào cánh cửa lại rụt về. Ký ức trong mơ ùa về. Tự như sau cánh cửa ấy, ông ấy sẽ trông thấy khung cảnh kinh khủng đó. Chung Văn chuẩn bị tâm lý thật lâu, cuối cùng mới mở cửa ra. Trong nhà không đáng sợ như ông ấy tưởng tượng. Sáng sủa sạch sẽ, ông ấy có thuê giúp việc bán thời gian, cứ cách vài ngày sẽ đến dọn dẹp một lần, ông ấy cũng đã khôi phục bài trí nhà cửa như cũ, như rằng có thể làm như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ngắm nhìn căn nhà quen thuộc, trong mắt Chung Văn và Hà Thông ánh lên vẻ hoài niệm. Dượng, Dượng cẩn thận. Hà Thông dìu Chung Văn vào nhà rồi bật đèn lên. Căn nhà sáng bừng, ánh đèn vàng ấm làm mọi đồ đạc trông có vẻ ấm áp không gì bằng. Chương 256. Nhìn cảnh tượng trong phòng, mắt Chung Văn không kìm được đỏ rực lên. Ông ấy nhìn về phía di động rồi hỏi, cô Kỷ, tiếp theo tôi phải làm cái gì? Làm thế nào tôi mới có thể thấy được mẹ con Huệ Phân? Kỷ Hòa, ông với Hà Thông cùng nhau gọi tên họ, chỉ cần đủ thành tâm thì bọn họ sẽ xuất hiện. Tôi biết rồi. Chung Văn nhìn về phía Hà Thông, Tiểu Thông, cháu nghe thấy gì chưa? Chỉ cần làm theo lời của cô Kỷ thì chúng ta có thể nhìn thấy cô và em cháu ngay bây giờ. Dượng à, Hà Thông định nói gì đó để ngăn Chung Văn lại, cách này nghe thôi đã thấy không đáng tin chút nào. Nhưng gã chưa kịp nói gì thì Chung Văn đã đứng thẳng dậy hô to, Huệ Phân, anh đến rồi đây. Em đang ở đâu? Ni Ni, Tiểu Nhạc các con đâu rồi? Bố tới gặp các con này. Tiểu Thông, cháu mau gọi đi. Hà Thông nhìn cách làm của Chung Văn, trên mặt gã tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Chú ơi, chú đừng như thế mà, cô cháu đã mất rồi, cô ấy không thể xuất hiện được nữa. Anh chưa thử làm sao mà biết nó không được. Kỷ Hòa nói với giọng bình thản. Hà Thông nhíu mày, gã quay sang chỉ trích, cô Kỷ này, tôi có lý do nghi ngờ cô đang lấy chúng tôi ra làm trò cười. Tôi biết mấy streamer như các cô vì để kiếm độ hot mà làm ra rất nhiều trò không đâu vào đâu. Nhưng tiền đề là cô không nên làm liên lụy đến Dượng của tôi. Mấy năm nay Dượng tôi đã khổ sở lắm rồi, tại sao cô còn muốn xé toạc miệng vết thương của Dượng tôi ra? Chỉ để tăng độ nổi tiếng cho cô thôi à? Anh không gọi theo Dượng mình là vì lo cô mình sẽ xuất hiện à? Kỷ Hòa không để ý đến lời chỉ trích của gã, khóe miệng cô khẽ nhếch lên nói một cách mỉa mai. Sắc mặt Hà Thông trầm xuống, khó chịu nhìn Kỷ Hòa, tôi không rảnh để đùa với người như cô. Dượng ơi, chúng ta đi thôi, cô cháu đã qua đời nhiều năm vậy rồi, sao có thể vì mấy tiếng gọi của Dượng mà xuất hiện cơ chứ? Cô ta đang lừa Dượng đó. Gã tiến lên phía trước kéo Chung Văn lại, nhưng ông ấy né khỏi tay gã, cố chấp gọi tên vợ và các con. Kỷ Hòa cười khẽ, cô tiếp tục kích thích Hà Thông, ngay cả nguyện vọng cõng con của ông ấy mà anh cũng không giúp, mấy năm nay ông ấy nuôi anh quả thực phí công. Cũng phải, anh đối xử tốt với ông ấy, chắc cũng chỉ vì chút tiền mọn trong tay ông ấy thôi nhỉ. Im mồm. Hà Thông trừng mắt nhìn Kỷ Hòa, gọi thì gọi, nếu như không thành công thì cô cứ chờ tôi báo cáo lên app đi. Dứt lời, Hà Thông cắn răng gọi tên theo Chung Văn. Cảm giác lần đầu thấy streamer móc mỉa người khác như thế. Người ta cũng chỉ vì lo cho Dượng mình thôi mà, quá đáng cái gì, chúng tôi còn chưa mắng anh ta quá đáng đâu đấy. Streamer của chúng tôi là người có năng lực thật, bị anh ta nói cứ như không đáng đồng nào vậy. Cứ đợi thôi, chờ đến khi cô của anh ta xuất hiện thật, thì chắc chắn anh ta sẽ bị vả mặt bôm bốp, rồi phải xin lỗi Kỷ Hòa. Phải biết là mấy đứa bạn bên cạnh tôi lúc đầu cũng không tin thật, nhưng sau khi xem xong một buổi livestream thì tất cả đều bị vả mặt, giờ thành fans của Kỷ Hòa rồi nè. Có điều tôi cũng hơi nghi ngờ là chỉ gọi thôi thì có tác dụng gì không? Lúc trước không phải streamer còn để cho người ta dùng chút đạo cụ à? Chỉ dựa vào việc họ gọi tên là chưa đủ. Lúc Hà Thông và Chung Văn đồng thời lên tiếng, thì giọng của Kỷ Hòa cũng vang lên theo. Cô nhẹ giọng thì thầm, mỗi một chữ đều rất mơ hồ làm người ta nghe không rõ. Nhưng khi truyền vào trong tai, thì trong nháy mắt mọi người lại biết cô đang nói gì. Kèm theo giọng của Kỷ Hòa, thì ánh đèn trong phòng bắt đầu chập chờn. Sau gáy Hà Thông quét qua một cơn gió lạnh, gã cứng đờ tại chỗ chỉ có tròng mắt là điên cuồng đảo đi đảo lại. Chung Văn dường như cảm nhận được gì đó, ông ấy giơ điện thoại lên nhìn xung quanh, giọng điệu vô cùng vui sướng, Huệ Phân, là em sao? Em đang ở đâu? Chương 257. Đột nhiên, ông ấy nắm chặt di động rồi nhìn về góc phòng khách. Chỗ đó có ba bóng đen đang đứng. Một bóng lớn hai bóng nhỏ. Không biết là xuất hiện từ lúc nào. Huệ Phân, Chung Văn kêu lên muốn tiến về phía đó nhưng lại phát hiện chính mình làm thế nào cũng không thể nhấc chân lên được. Điểm danh gặp ma lại một ta à, đây là lần đầu tiên tôi thấy ma đóa, có ai nói quy trình cho tôi biết với. Tôi nên che mắt hay là che lỗ tai dậy? Hay là che cả hai? Người gặp ma mấy lần như tôi bây giờ đã không còn sợ nữa rồi, thậm chí xem ngon nghẻ. Ba cái bóng này nhìn từ chiều cao mà đoán, chắc là vợ và hai đứa con đã chết của Chung Văn rồi. Mọi người mau nhìn, bóng dáng của bọn họ ra tới kìa. Ba bóng đen vốn lờ mờ không rõ dần dần hiện hình người, Chung Văn nhìn thấy khuôn mặt của người vợ một lần nữa, nước mắt quanh viền mắt cuối cùng cũng chảy xuống. Huệ Phân, Nini, Tiểu Nhạc. Ông ấy đọc tên của ba người, giọng nói nghẹn ngào. Hà Huệ Phân để hai đứa nhỏ nắm tay nhau, bà ấy từ từ bước tới. Nhưng lại lướt qua người Chung Văn, đứng trước mặt Hà Thông. Không biết tại sao sắc mặt Hà Thông lại trở lên tái nhợt, không còn một chút máu nào, cô à. Hà Thông, cháu đã lớn thế này rồi. Hà Huệ Phân giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve cái trán của Hà Thông. Tay bà ấy buông xuống, cầm lấy một bàn tay của Hà Thông. Vết sẹo chỗ gan bàn tay lộ ra, đầu ngón tay Hà Huệ Phân phất qua vết sẹo, vẻ mặt vốn ấm áp đột nhiên tối sầm lại. Á! Hà Thông bỗng dưng hét thảm. Chung Văn kinh ngạc nhìn sang, chợt thấy vết sẹo chỗ gan bàn tay của Hà Thông cứ thế bị Hà Huệ Phân tay không xé toạc. Từng vũng máu tươi cứ thế chảy xuống đất. Huệ Phân, em làm cái gì thế? Tim Chung Văn đập liên hồi, hô hấp trở nên dồn dập. Hà Huệ Phân nhìn về phía chồng mình, trong mắt có mất mát cũng có không nỡ. Chồng à, từ trước đến nay anh vẫn rất thông minh mà, chẳng lẽ anh vẫn không nghĩ ra sao? Á! Giây tiếp theo lại là tiếng kêu thảm thiết của Hà Thông. Không biết từ lúc nào, Mini và Tiểu Nhạc đã đến bên cạnh Hà Thông. Hai đứa trẻ mỗi người vươn một bàn tay, không phí chút sức nào thọc thẳng vào trong cơ thể Hà Thông. Anh ơi, khi đó anh cũng làm như này đúng không? Mini cười, từ từ chuyển động tay mình. Giống như đang bắt chước gì đó. Khóe miệng Hà Thông tràn ra một chút máu tươi, gã thở hổn hển hít từng ngụm khí, không nói nổi một câu. Mà sự thật 19 năm trước cũng dần dần được vạch trần. 19 năm trước. Vào giữa trưa hôm đó. Hà Thông về nhà sớm, gã định chơi máy tính thêm một lát trước khi ăn trưa, bởi vì ngày thường Hà Huệ phân quản gã rất chặt, bà ấy không cho phép gã chơi máy tính, nên gã chỉ có thể đợi khi nào Hà Huệ phân không ở nhà thì chơi một lát. Không ngờ em họ Nini lại chạy vào nói muốn mách chuyện gã chơi máy tính với mẹ, như vậy thì mẹ sẽ hung hăng mắng gã một trận. Ngày đó tâm trạng gã vốn đang khó chịu, chơi game cũng thua bét nhè, nghe thấy câu này của Nini, cái ác bỗng trồi lên. Gã cảm thấy chỉ cần giết Nini thì sẽ không có ai mách lẻo với Hà Huệ Phân. Nini mới có 6 tuổi, sao làm đối thủ của một cậu trai mười mấy tuổi như gã được. Gã tùy tiện cầm con dao gọt hoa quả từ trong bếp, giết chết em họ Nini một cách dễ dàng. Sau đó gã thấy em trai họ, Tiểu Nhạc nhìn thấy cảnh gã giết người nên không thể sống được. Hà Thông nghĩ như vậy, gã không chút do dự giết chết Tiểu Nhạc. Gã xếp chồng thi thể của hai chị em ở trong phòng. Định nhân lúc Hà Huệ Phân chưa về dọn dẹp sạch sẽ vết máu. Ai ngờ, lúc gã đang quét dọn thì Hà Huệ Phân về đến nhà. Hà Huệ Phân cũng chỉ nghĩ Hà Thông đang quét dọn vệ sinh, bà ấy còn khen gã mấy câu, khi không tìm được Nini với Tiểu Nhạc, bà ấy bèn hỏi Hà Thông. Lần đầu tiên, Hà Thông không trả lời, lần thứ hai Hà Thông mất kiên nhẫn nói mình không biết. Nhưng lúc Hà Huệ Phân nhận thấy điều bất thường thì đã muộn. Hà Thông cầm dao giết chết Hà Huệ Phân. Lúc hai người đang giằng co, tay của Hà Thông bị dao gọt hoa quả cứa một vết sâu. Hà Thông giết người xong không chút hoang mang, gã nhìn vết thương trên tay rồi chợt nảy sinh một ý tưởng. Gã muốn để chính mình cũng thành người bị hại. Chương 258. Lúc ấy Hà Thông cũng chỉ có 13 tuổi mà đã quyết đoán như vậy. Lúc xuống tay với mẹ con Hà Huệ Phân, gã không hề có chút thiện niệm nào khi làm người. Lúc gã ra tay với chính mình thì lại càng không chút nương tay. Gã đâm chính mình 8 nhát, mỗi một nhát đều sâu thấy được cả xương, lúc đưa đi bệnh viện cấp cứu, thậm chí còn có một lần lâm vào tình trạng tim ngừng đập. Bất kỳ ai nhìn thấy tình trạng lúc ấy của Hà Thông đều sẽ không nghi ngờ gã là hung thủ giết người. Trung Văn gần như mất trí nghe vợ mình kể lại tình huống lúc đó, bên tai ông ấy ong từng đợt, trong tầm mắt toàn bộ căn nhà dường như đang xoay tròn, mà ông ấy đứng trong đó không thể cân bằng. Sao lại như thế được? Sao lại, ông ấy lẩm bẩm tự hỏi, không dám ngẩng đầu nhìn vợ con của mình. Nếu đây là chân tướng của mọi chuyện, vậy những năm qua ông ấy đang làm cái quái gì thế này? Ông nuôi dưỡng coi hung thủ như con trai ruột, lúc đi cúng tế cho vợ con lại còn khen Hà Thông, ân cần hỏi han quan tâm chăm sóc gã, ngay cả di sản cũng quyết định để lại toàn bộ cho Hà Thông. Hà Huệ Phân nhìn về phía Trung Văn, dù cho bà ấy biết chồng mình bị Hà Thông che giấu lừa gạt nhưng trong lòng vẫn thất vọng cùng cực. Trung Văn, anh biết mỗi lần anh về đây nói về chuyện của anh với nó, em và các con đều đứng bên cạnh anh, kêu anh dừng lại đừng nói nữa không? Anh có biết lúc Nini và Tiểu Nhạc chết vẫn đang gọi tên của anh không? Bây giờ anh còn do dự cái gì? Tại sao không báo thù cho bọn em? Anh làm bố thế đấy à? Từng câu từng chữ của Hà Huệ Phân như con dao sắc nhọn đâm vào đáy lòng Trung Văn. Môi Trung Văn run rẩy, cái miệng biết ăn nói ngày xưa hiện giờ nghẹn cứng. Sao ông ấy lại hồ đồ như thế chứ? Trung Văn dường như đưa ra quyết định gì đó, đôi mắt ông ấy trở nên kiên định. Không biết từ khi nào, ông ấy đã có thể cử động. Loẹt quẹt. Trung Văn nhấc chân, từng bước một tới gần Hà Thông. Hà Thông đau đến mức hai mắt bị mồ hôi làm nhòe, không nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, chỉ nghe được tiếng bước chân truyền đến, từ từ tiến lại gần gã. Gã thở hổn hển, thấp giọng nói, Dượng ơi, cháu biết lỗi rồi. Dượng cứu, cháu với, giây tiếp theo, vết thương trên bụng lại bị Nini và Tiểu Nhạc xé ra lần nữa. Cả người Hà Thông ngã xuống đất, lại bị tay của Nini và Tiểu Nhạc kéo lại quỳ gối trên mặt đất. Hà Huệ Phân nhìn di động bị Trung Văn ném trên mặt đất, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, chỉ thấy di động không ai thao tác dần dần bay lên, camera đối diện phòng khách chân thực ghi lại cảnh tượng trước mắt. Quả thực không phải con người. Đó chính là cô ruột của gã, mà gã vẫn ra tay được. Mười mấy tuổi đã độc ác như vậy, tôi không tin lúc sau gã không làm chuyện xấu. Tại sao phải để Trung Văn tự mình ra tay? Hà Huệ Phân đã là ma rồi, thẳng tay giết Hà Thông là được rồi mà. Như vậy thì Trung Văn cũng sẽ không bị liên lụy nữa. Ông chú Trung Văn, ông chú bình tĩnh lại đi, nếu mà ra tay thật là phải ngồi tù đó. Bình luận lải nhải không ngừng. Trong màn hình, Trung Văn đã đứng trước mặt Hà Thông. Hà Huệ Phân đặt một con dao vào trong tay ông ấy, Hà Thông lờ mờ nhìn thấy vệt sáng đầu mũi dao lóe lên, toàn thân gã càng lạnh băng. Dượng ơi, có lẽ mấy năm nay sống quá thoải mái, nên có nhiều lúc Hà Thông đã không nhớ nổi dáng vẻ của Hà Huệ Phân và hai đứa em họ. Chỉ khi đi tảo mộ cúng tế với Trung Văn, gã mới nhìn tấm ảnh trên bia mộ vài lần. Gã sẽ âm thầm nghĩ, không sao cả gã sẽ lo ma chay cho Dượng, coi như trả ơn nhiều năm chăm sóc gã của ông ấy. Dượng ơi, cháu sai rồi. Lúc ấy là cháu quá kích động. Chương 259, khác biệt so với mười mấy năm trước, lần này Hà Thông rõ ràng cảm giác được sự đáng sợ của cái chết. Gã hầu như không còn cái gan không sợ trời không sợ đất như trước kia nữa, giờ gã đã biết sợ hãi. Gã không muốn chết, gã tiếc tất cả mọi thứ có được ở hiện tại. Bàn tay cầm dao của Trung Văn không run chút nào, mắt ông ấy không chút cảm xúc, giơ tay lên cao rồi đâm về phía Hà Thông. Ni ni, Tiểu Nhạc, Hà Huệ Phân gọi con gái và con trai lại, hai đứa trẻ nhìn nhau cười hì hì, rồi rút tay khỏi cơ thể Hà Thông. Chỉ thấy giây tiếp theo, vết thương trên cơ thể Hà Thông khép lại với tốc độ mắt thường khó có thể thấy được. Máu tươi trên mặt đất cũng lặng yên biến mất. Hóa ra, đây chỉ là ảo giác. Nhưng nhát dao mà Trung Văn đâm vào người Hà Thông lại là thật. Thấy chồng mình đâm một nhát dao kia, sự oán hận với chồng trong lòng Hà Huệ Phân giảm bớt vài phần, bà ấy nói, chồng à, cứ để vậy thôi, bà ấy cũng không hy vọng nửa đời sau của chồng mình sẽ trải qua ở trại giam. Nhưng Trung Văn giống như không nghe thấy, ông ấy rút dao ra ngay sau đó lại hung hăng đâm vào. Một nhát, hai nhát. Chồng à. Hà Huệ Phân nhìn hành động của Trung Văn, nhất thời không biết nên làm cái gì. Mãi đến khi Hà Thông nặng nề ngã xuống đất. Máu tươi dưới người lan ra từng vũng từng vũng. Ngoài cửa truyền đến tiếng còi cảnh sát, không biết là ai báo cảnh sát. Hà Thông đã chết, Hà Huệ Phân và hai đứa nhỏ không có tâm nguyện ở lại nhân gian, nên dần dần tan biến. Trung Văn biết rõ mình sẽ phải chịu trừng phạt thế nào, nhưng đây là con đường mà ông ấy tự mình chọn, ông ấy muốn dùng quãng đời còn lại để sám hối quá khứ không biết nhìn người của chính mình. Thảm án giết người chấn động một thời 19 năm trước tuyên bố phá án. Trên hot search, tiêu đề liên quan đến Hà Thông được đẩy lên trên. Ngay cả tên của Kỷ Hòa cũng xuất hiện trên hot search một lần nữa, nghiện chơi máy tính bị mắng, cháu trai ruột nhẫn tâm giết hại một nhà ba mẹ con cô ruột, đồ hộp vọng tử, có thể coi là người nông dân và con rắn phiên bản hiện thực rồi, nuôi một con chó còn tốt hơn nuôi loại cháu trai thế này. Duyên kiếp này, lúc gã giết người không có chút do dự nào sao? Thế mà còn có thể ra tay với chính mình, đúng là người tàn nhẫn mà. Một bé cư dân mạng nói chuyện khó nghe, đã bảo hạn chế trẻ em chơi mấy game bạo lực rồi, có khi việc giết người này đều là học từ trò chơi mà ra. Phòng livestream của Kỷ Hòa tái hiện hung án, người qua đường giáp bị chửi, cái phòng livestream này vẫn chưa bị khóa à. Suốt ngày xuất hiện mấy cái cảnh tượng máu me, up livestream cũng không quản đi à. Lần trước nhìn thoáng qua, suýt nữa bị dọa chết, Thẩm Hà Chi, phân loại phòng livestream của chúng tôi hiện tại có tét khủng bố nha. Chính anh cứ nhấn vào xem tự dọa bản thân, giờ còn trách ai? Tôi là người tốt, đừng mắng tôi, tóm lại có hung án xảy ra vẫn là do streamer của chúng tôi sai hả? Bọn họ tự đưa ra lựa chọn, streamer cũng không ngăn được mà. Người qua đường lướt qua, Kỷ Hòa đỉnh thật đó, mặc dù tôi không phải fans của cô ấy, nhưng livestream nào của cô ấy tôi cũng xem, là có thực lực thật đó. Nhà họ Kỷ đuổi cô ấy đi quả thực lỗ nặng, hiện giờ... Cùng với danh tiếng livestream bùng nổ của Kỷ Hòa, trên Weibo cũng không còn từng mảng bình luận nhục mạ Kỷ Hòa như xưa nữa. So với trước kia, sức chiến đấu của fans Kỷ Hòa thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Phần lớn người qua đường vốn cũng chỉ hóng chuyện, thấy người chửi Kỷ Hòa ít đi cũng dần thay đổi cái nhìn về cô. Nhưng trong đó, không bao gồm mấy người nhà họ Kỷ, Kỷ Minh Vi đang ở phim trường chuẩn bị cho đoạn diễn tiếp theo nhìn thấy Kỷ Hòa lại lên hot search một lần nữa. Đáy mắt cô ta tràn ngập sự đen tối. Chị Vi, đạo diễn gọi chị qua đó. Trợ lý chạy chậm tới nhỏ giọng nói. Kỷ Minh Vi nhắm mắt, che giấu vẻ phiền não trong mắt, biết rồi. Chương 260. Có lẽ vì Kỷ Minh Vi đang nghĩ tới chuyện của Kỷ Hòa nên mãi chưa thể nhập vai được. Cô ta đã quay một cảnh hơn chục lần mà vẫn chưa xong, bạn diễn ảnh Đế Lương của cô ta không hề bị ảnh hưởng chút nào, dù Kỷ Minh Vi có quay lại bao nhiêu lần thì diễn xuất của anh ấy vẫn hoàn hảo như lần đầu. Đến lần thứ 20 thì cuối cùng mới xong được. Kỷ Minh Vi thở phào nhẹ nhõm, cô ta phát hiện sắc mặt của các nhân viên xung quanh đều không tốt. Cô ta nháy mắt với trợ lý của mình, người đó phản ứng rất nhanh, vội vàng chia bữa ăn khuya cho các nhân viên và xin lỗi mọi người. Kỷ Minh Vi lấy ra một phần ăn khuya rồi đi tới chỗ Lương Nhất Hữu. Ảnh Đế Lương, tối nay tâm trạng của tôi không tốt nên làm anh phải quay lại với tôi, thật sự rất xin lỗi. Tôi có chút quà nhỏ, anh nhận đi ạ. Không cần. Lương Nhất Hữu thậm chí còn không thèm nhìn mà đi thẳng qua Kỷ Minh Vi. Nhưng quản lý đi theo sau anh ấy nhìn thấy sắc mặt cứng nhắc của Kỷ Minh Vi thì vội vàng đưa tay nhận lấy bữa ăn khuya trong tay cô ta. Cô Kỷ khách khí quá, tính tình của Nhất Hữu vốn như vậy, mong cô thông cảm. Đúng lúc tôi thấy đói bụng ghê, cảm ơn sự chiêu đãi của cô Kỷ nhé. Kỷ Minh Vi gượng cười nhìn Lương Nhất Hữu và quản lý rời đi, một lúc sau cô ta mới quay về xe bảo mẫu. Vừa bước vào xe, nụ cười trên mặt cô ta tắm ngúng. Ảnh Đế Lương đúng là cứng đầu cứng cổ mà. Mấy ngày quay phim này, cô đã cố gắng lấy lòng anh ta nhiều lần nhưng anh ta chưa bao giờ nhìn cô được một chút. Anh ta chỉ là một diễn viên mà thực sự tưởng mình là thứ bảo vật gì à? Ánh mắt của Kỷ Minh Vi lóe lên, cô ta mở điện thoại rồi gọi cho mẹ Kỷ. Điện thoại reo một lúc lâu mới có người nhấc máy, Vi Vi. Giọng mẹ Kỷ hơi nghèn nghẹt giống như bà ta đang ngủ mà bị gọi dậy. Trên mặt Kỷ Minh Vi không có biểu tình gì nhưng giọng nói tràn đầy sự xin lỗi, mẹ, con đánh thức mẹ rồi à. Con xin lỗi, con không để ý giờ. Trong đó còn có một chút tủi thân sau khi bị bắt nạt. Mẹ Kỷ tỉnh táo lại, bà ta nói, không sao, Vi Vi, có ai bắt nạt con à. Nghe được lời của mẹ Kỷ, Kỷ Minh Vi bắt đầu nức nở, giọng nói cũng hơi nghẹn ngào, vừa nói vừa khóc. Mẹ, con chỉ hơi mệt thôi, vừa rồi có một cảnh nhưng diễn xuất của con kém quá nên phải mất mấy chục phút mới quay xong, thành ra mọi người đều không vui lắm. Người ta nói gì con à? Mẹ Kỷ nghe vậy thì gắt giọng, đây là lần đầu con đóng phim, con làm không tốt là chuyện bình thường. Nếu bọn họ nói gì con thì cứ nói với mẹ, con gái của mẹ không phải ai cũng bắt nạt được đâu. Không, không ai nói gì con hết. Mẹ biết mà. Diễn viên đóng cùng con là Ảnh Đế Lương Nhất Hữu, con diễn không tốt thì anh ấy phải diễn đi diễn lại với con, nhân viên cũng phải làm lại từ đầu, mọi người không vui cũng là chuyện bình thường. Lương Nhất Hữu. Mẹ biết. Vi Vi, nếu con không vui thì không cần quay. Dù sao nhà họ Kỷ có thể nuôi con. Lúc trước con muốn vào giới giải trí, mẹ đã không đồng ý rồi, có anh trai và bố con thuyết phục nên mẹ mới đồng ý thôi. Mẹ ơi! Con thích đóng phim mà, Kỷ Minh Vi nghe những lời này của mẹ Kỷ thì cau mày. Lại nữa. Kỷ Hòa có thể vào giới giải trí, tại sao cô ta lại không thể? Kỷ Minh Vi kìm nén sự không vui, ân cần nói vài câu với mẹ Kỷ rồi cúp máy. Dù sao thì mục đích của cô ta cũng đã đạt được.